Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì mình xin gửi lời cảm ơn tới bạn có tài khoản VV An Trương 3590 đã donate ủng hộ cho mình ở cả hai kênh, kênh Quy Audio và kênh AI Audio. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Hoa Kính Đình có phần háo hức, chỉ muốn bước vào tình yêu này rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Hoa Kính Đình bật cười, kéo Lục Kiều lại gần. Vậy cô nhóc của anh, chúng ta bắt đầu lại nhé. Anh là Hoa Kính Đình, độc thân. Một năm trước gặp tai nạn xe, chân không tiện lắm, những thứ khác đều rất ổn. Anh có thể theo đuổi em với điều kiện tiên quyết là sẽ kết hôn không? Lục Kiều suy nghĩ một lát. Anh nghĩ kỹ chưa? Em không chia sẻ chồng em cho người khác đâu. Nếu như anh phản bội em sẽ viết ngày tháng năm sinh của anh lên con rối gỗ, rồi nguyền rủa anh, khiến anh chết bất đắc kỳ tử đấy. Anh có sợ không? Có dám theo đuổi em nữa không? Không thể để Hoắc Kính Đình học theo tật xấu năm thê bảy thiếp của ông Hoắc, không được có chuyện ngoại tình sau khi kết hôn. Anh hãy nói được làm được, nếu không làm được em sẽ hủy diệt anh đấy. Sao anh nỡ tổn thương cô gái tốt thế này chứ? Em muốn một đời một kiếp một đôi. Anh muốn chúng ta đầu bạc răng long, tình cảm không bao giờ phai nhòa. Hoa Kính Đình đã rút ra rất nhiều điều từ ông Hoắc. Anh cũng đã thấy mẹ đau khổ rồi tuyệt vọng đến mức nào. Anh sẽ không để vợ mình đi vào vết xe đổ đó. Lục Kiều kéo vạt áo anh, vỗ ngực anh. Được, em cho phép anh theo đuổi em, thưởng cho anh cơ hội đó đấy. Cảm ơn công chúa nhỏ của anh. Hoắc Kính Đình mỉm cười cưng chiều, định nghiêng đầu hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Lục Kiều đỏ mặt đẩy anh ra. Làm gì có chuyện mới yêu đã thế, không được, sau này tính sau. Không thể để anh dễ dàng được lợi. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng. À, cô muốn yêu đương trong sáng. Hôm nay công việc của anh thuận lợi không? Lục Kiều không đùa với anh nữa, lấy dép lê ra. Hoắc Kính Đình vội kéo cô lại. Anh không cần Lục Kiều hầu hạ anh thay giày, treo áo khoác. Một lần là tình thú, nhiều lần thì gọi là bắt nạt vợ. Vợ là để chiều chuộng, để sống với nhau cả đời, chứ không phải là người hầu. Hoắc Nhị giấu rất nhiều tài liệu quan trọng đi, muốn anh bẽ mặt. Dù sao anh cũng không làm việc một thời gian dài, ban đầu có hơi rối, nhưng đến chiều thì ổn rồi. Anh nhớ ra điều gì đó, bèn cầm cặp tài liệu lên, lấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da ra. Tổng giám đốc Thượng tới công ty bàn chuyện hợp tác với anh, tặng em một bộ mỹ phẩm dưỡng da đấy. Chẳng biết cô ấy và A Vũ thế nào rồi nhỉ? Anh không hỏi vì đó là chuyện riêng. Khi nào kết hôn thì đương nhiên sẽ có thiệp mời. Anh không định hỏi, hóng chuyện là việc của phụ nữ, anh sẽ không làm như thế. Trong lúc họ nói chuyện, dì Triệu gõ cửa. Thiếu gia, thiếu phu nhân, nhà ở Thượng đưa thiệp mời thế ạ? Hai vợ chồng nhìn nhau. Hồ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Lục Kiều hơi phấn khích, vội nhận lấy thiệp mời. Chẳng lẽ là thiệp mời đến lễ đính hôn của Thượng Vân và A Vũ ư? Nào ngờ khi cô mở ra xem, đó lại là thiệp mời dự tiệc mừng thọ của ông Thượng. Ông Thượng không tổ chức tiệc mừng thọ cơ mà. Ông ấy nói mình chưa già, khi nào ông ấy 80 tuổi thì mừng thọ sau. Sao tự dưng ông ấy lại tổ tiệc mừng chứ, lại còn gửi thiệp mời thế? Hoắc Kính Đình thấy hơi khó hiểu. Ông Thượng là một ông lão rất kỳ lạ, làm việc không giống ai. Người khác đều tổ chức tiệc mừng thọ khi 60 tuổi, còn ông Thượng thì không. Ông Thượng nói ông ấy chỉ mừng thọ hai lần vào năm 80 và 100 tuổi. Khi đó ông ấy sẽ làm thật linh đình, bày tiệc chiêu đãi 3 ngày. 60 tuổi có gì đáng để tổ chức chứ, hơn 100 tuổi rồi làm sao? Anh biết rồi. Hoắc Kính Đình sực hiểu. Ông Thượng đang chọn rể cho Thượng Vân. Sao phải thế? Ông ấy định chia rẽ uyên ương à? À Vũ tốt biết mấy, anh ấy và Thượng Vân đã thầm mến nhau bao năm. Lục Kiều để thiệp mời sang bên cạnh, chuẩn bị đi tâm sự với ông Thượng. Ông lão già này gàn dở quá. Phải môn đăng hộ đối, khi thân phận khác nhau, ông Thượng sẽ không dễ dàng chấp nhận A Vũ đâu. A Vũ và Thượng Vân khá khác nhau. A Vũ đến từ nông thôn, nhà có ba bốn người con. Cậu ấy còn phải chu cấp cho em trai em gái lên đại học, lập gia đình. Đây là trường hợp công chúa lấy thường dân điển hình. Đã thế thường dân này còn quá bình thường nữa. Nhiều cô chủ của các gia tộc lớn lấy chồng xong cũng không hạnh phúc. Rất nhiều con rể nhà giàu chỉ muốn ăn bám thôi. Đúng là tham lam thật. Ừ, nếu như ông ấy đã mời chúng ta thì không thể qua loa. Đây cũng là lần đầu tiên em đứng trước đám đông với thân phận vợ anh. Tuy không nhất thiết phải khiến mọi người trầm trồ, nhưng cũng phải xuất hiện thật hoành tráng. Hoắc Kính Đình vuốt tóc lục kiều, anh kéo cô lại gần, quan sát một lượt. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Lục Kiều sửng sốt. Đi đâu? Sắp ăn tối rồi, đi đâu thế? Đến tiệm trang sức. Hoặc gọi họ mang ít trang sức tới đây. Lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông, nếu như em giản dị quá thì sẽ bị người ta bàn tán. Anh biết em không quan tâm mấy chuyện này, nhưng nó rất cần thiết. Bữa tiệc càng cao cấp thì càng có nhiều người soi mói hơn. Họ sẽ bình phẩm từ lễ phục đến trang sức của em đấy. Em hiểu rồi. Tại sao phải có vệ sĩ? Vì sợ bị cướp chứ sao? Phiền chết mất. Em không chọn đâu. Anh tự quyết định đi. Đói quá. Dì Triệu ơi, ăn cơm được chưa ạ? Lục Kiều không nghe anh nói. Cô không thích những thứ này. Cô chỉ quan tâm đến việc tiệc mừng thọ có đồ ăn ngon hay không thôi. Chứ về việc mặc gì hay đeo gì sạch sẽ thôi chưa đủ hả? Cô mặc kệ Hoắc Kính Đình ra ngoài than đói với dì Triệu. Hoắc Kính Đình biết tính Lục Kiều, cô sẽ không làm nếu đã không thích. Anh gọi Hoắc Tĩnh Văn đến biệt viện, nhờ cô ấy chọn trang sức giúp chị dâu. Hoắc Tĩnh Văn vui vẻ tới, tiện thể ăn cơm luôn ở biệt viện. Tiệm trang sức cũng cử người mang rất nhiều trang sức đắt giá tới, cái gì cũng có, không thiếu món nào. Hoắc Kính Đình ngồi đọc tài liệu ở sofa để hai chị em chọn. Lục Kiều không muốn chọn cũng không được. Hoắc Tĩnh Văn kéo cô lại, không cho cô đi. Chị đừng thấy phiền, đây là việc cần thiết đấy. Đợt mùa xuân em có tham gia tiệc rượu, có một cô gái mặc lễ phục mùa thu bị người ta chế giễu cả năm. Họ nói việc kinh doanh của nhà cô ấy sắp xong rồi. Con gái phải mặc quần áo cũ, chắc chắn là do không có tiền. Không đi được không? Lục Kiều hỏi với thái độ rất nghiêm túc. Cô thực sự không biết gì về kiểu tiệc rượu này. Tỏ ra chuyên nghiệp cũng là một cách xã giao. Chị dâu à, chị đừng chê. Chị thấy tấm thiệp này phiền phức, nhưng có người muốn còn chẳng được đấy. Lục Kiều chớp mắt, lặng lẽ ghé sát Hoắc Tĩnh Văn. Hay chị bán đi nhỉ? Có phải sẽ kiếm bộn không? Hoắc Tĩnh Văn cười trộm. Phía trên đã viết là mời Hoắc Kính Đình và vợ đến dự rồi. Nếu bán đi, chị không sợ một cô gái xa lạ nào đó sẽ khoác tay anh em rồi bước vào hội trường à? Lục Kiều suy nghĩ một lát. Thế thì không được. Không thể nhường vị trí vợ Hoắc Kính Đình cho người khác. Hoắc Tĩnh Văn cầm một sợi dây chuyền kim cương lên, ướm vào cổ Lục Kiều. Thế nên chị dâu à, chị phải xuất hiện hoành tráng vào. Phải cho mọi người biết, sau khi biến mất một năm, tổng giám đốc Hoắc Kính Đình của nhà Hoắc đã quay lại công ty, cưới vợ kết hôn. Vợ anh ấy còn vô cùng xuất sắc. Chẳng những anh ấy không phải tiếc nuối vì mất mát, mà còn nhận được rất nhiều. Hoắc Tĩnh Văn đưa ra nhiều lý do như thế, Lục Kiều muốn không đi cũng không được. Chị thử cái này xem. Em thấy cái này đẹp đấy. Hoắc Tĩnh Văn chọn một món trang sức hồng ngọc rồi đưa cho Lục Kiều, bảo cô đeo thử. Nhân viên giúp cô đeo trang sức lên. Anh xem, chị dâu em đẹp không ạ? Hoắc Tĩnh Văn trầm trồ bên cạnh. Hoắc Kính Đình bước tới. Anh nhìn Lục Kiều từ trên xuống dưới. Tóc cô được buộc đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thon thả. Kiểu dáng của sợi dây chuyền hồng ngọc này rất đẹp. Có lẽ do ánh mắt Hoắc Kính Đình quá nóng bỏng, mặt Lục Kiều ửng hồng. Cái này không đẹp. Em thử món trang sức một màu kia đi. Viên đá quý ở sợi dây chuyền hồng ngọc này rất lớn, trông rất sang mà. Hoắc Tĩnh Văn bĩu môi, không vui khi thấy anh trai chê gu thẩm mỹ của mình. Em thích à? Hoắc Kính Đình mỉm cười hỏi em gái. Hoắc Tĩnh Văn đáp vâng. Cô ấy mân mê viên hồng ngọc to bằng quả trứng cút ở sợi dây chuyền. Tặng em đây. Sang năm mới rồi, xem như quà năm mới mà anh tặng cho em. Anh, cảm ơn anh. Em yêu anh chết mất. Hoắc Tĩnh Văn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình đỡ cô em gái đang phấn khích trong lòng mình, tức giận bật cười. Lớn thế này rồi mà vẫn còn loi choi, coi chừng ngã đấy. Hoắc Kính Đình là một người anh tốt, Hoắc Tĩnh Văn là em gái ruột của anh, khi anh bị thương phải nằm viện, em gái đã bỏ ăn bỏ ngủ để túc trực bên anh. Em gái anh cũng không dễ dàng gì, chẳng phải em ấy chỉ thích một món trang sức thôi à? Tặng em ấy là được, em gái anh sẽ rất hạnh phúc. Lục Kiều đem món trang sức kim cương có màu sắc tinh khiết lên. Hoắc Kính Đình quan sát kỹ, lại cầm một chiếc vòng tay kim cương lên đeo cho Lục Kiều rồi mới hài lòng gật đầu. Ừ, đẹp lắm. Bao nhiêu thế ạ? Đắt lắm đúng không? Lục Kiều không quan tâm đến việc có đẹp không, cô lo về giá tiền. Cô đang định xem giá thì Hoắc Kính Đình đã khoác vai cô bước sang bên cạnh mấy bước. Thắt lưng bản nhỏ này cũng đẹp, cô chỉ cần học theo Hoắc Tĩnh Văn, cho dù anh tặng cô ấy đồ đắt thế nào, cô ấy cũng sẽ mừng rỡ nhảy cựng lên, nói cảm ơn anh trai rồi vui vẻ nhận, không quan tâm giá cả. Anh trai kiếm tiền để mua trang sức cho em gái, chồng kiếm tiền để mua trang sức cho vợ, chẳng phải đó là chuyện quá đỗi bình thường ư? Tịnh Văn, mà em rảnh không? Dẫn chị dâu em đi chọn mấy bộ đồ. Anh gọi Hoắc Tĩnh Văn để cô ấy không làm dáng ở đó nữa. Không được rồi, ngày mai em phải đi làm cả ngày, ngày kia em mới được nghỉ, không có thời gian đi. Hay em nhờ mẹ đi cùng với chị dâu nhé. Mẹ không tiện ra ngoài. Thôi để anh đi. Hoắc Kính Đình nghĩ ngợi, mai anh sẽ cố gắng xong việc sớm rồi dành một buổi để đưa vợ đi chọn lễ phục thật đẹp. Thật ra vẫn có thể nhờ tiệm đồ hiệu mang lễ phục tới, nhưng Hoắc Kính Đình muốn đi dạo, thăm thú, hẹn hò với Lục Kiều. Sau khi hẹn xong, buổi sáng Hoắc Kính Đình vẫn đi làm, trưa anh hẹn Lục Kiều ăn cơm, chiều đi xem lễ phục. Nhưng đã ăn trưa xong mà Hoắc Kính Đình vẫn chưa đến. Anh gọi điện tới xin lỗi, công việc của anh hơi nhiều. Lục Kiều biết anh vừa tiếp quản công ty, chắc chắn đám người Hoắc Nhị sẽ giở trò. Cô cũng thông cảm cho Hoắc Kính Đình. Em chịu khó tự đi, thích gì thì cứ mua nhé. Bà ngoại động viên Lục Kiều ra ngoài đi dạo, ngày nào cũng ở bệnh viện có để làm gì đâu. Sau khi ở bệnh viện một thời gian dài, bà đã gặp đủ loại người. Tầng dưới có một cô nhóc ngồi xe lăn vẫn phát sóng trực tiếp, nhìn người ta rồi nhìn Lục Kiều. Cuộc sống của Lục Kiều hơi buồn tẻ, Lục Kiều rất bối rối. Cháu cũng không biết mình thích gì đâu. Lục Kiều cảm thấy chắc chắn thứ mà cô thích không thể làm lễ phục được. Cô muốn mua một chiếc áo lông dài đến đầu gối, có thể dùng nó để làm lễ phục không? Chị dâu cả. Đây là bà ngoại của chị à? Chào bà, cháu là vợ của Hoắc Kính Đường. Trong lúc họ nói chuyện, cửa bỗng mở ra, vợ Hoắc Nghị tươi cười bước vào. Bà ngoại đã vào viện lâu rồi, nhưng bên nhà Hoắc chỉ có bà Hoắc và Hoắc Tĩnh Văn thường xuyên tới thăm bà thôi. Hoắc Nghị và Hoắc Tam chưa bao giờ đến. Nhị phu nhân bất ngờ tới khiến Lục Kiều phải đề phòng. Nhị phu nhân khó đối phó hơn tam phu nhân nhiều, kiểu người khẩu Phật tâm xà như cô ta mưu mô lắm. Lục Kiều vẫn án binh bất động, đứng dậy cười nhạt. Chào em dâu hai. Trợ lý bên cạnh nhị phu nhân đặt đống đồ xuống. Tuy bà ngoại rất che chở con cháu, luôn nghĩ Lục Kiều xinh đẹp nhất, bà vẫn phải thừa nhận rằng người đẹp vì lụa. Nhìn nhị phu nhân nhà người ta đi, ăn mặc lộng lẫy, mái tóc óng ả vì được chăm sóc kỹ càng, lớp trang điểm và bộ đồ chỉnh chu, dường như có thể dự tiệc rượu lớn bất cứ lúc nào. Bà lại nhìn Lục Kiều, quần jean áo phông, buộc tóc đuôi ngựa, còn không tô son. Nếu cô nhóc nhà bà không xinh đẹp bẩm sinh thì đúng là lép vế hẳn. Đây là sự chênh lệch giữa phu nhân nhà giàu và cô gái trẻ quê mùa tới từ nông thôn. Cháu bận quá, không có thời gian đến thăm bà. Cháu nghĩ nếu vẫn không đến thì thất lễ quá, nên tranh thủ sang thăm bà. Nhị phu nhân khéo ăn nói, nụ cười cũng đúng mực, vừa nhìn sẽ cảm thấy thân thiện. Nhưng sau một thời gian thì sẽ phát hiện nụ cười và động tác của cô ta đều được cân đo đong đếm, hết sức giả tạo. Bất công cô lo lắng rồi, tôi không sao. Bà ngoại cũng hơi bối rối, hơn nữa họ không thân quen lắm nên cũng khó nói thêm điều gì khác. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ạ. À, cuộc sống của anh cả và chị dâu cả chỉ mới bắt đầu, khoảng thời gian tốt đẹp vẫn đang ở phía sau. Đúng rồi, đúng thế. Cuộc trò chuyện đầy gượng ép, bà ngoại lúng túng vì không biết nói gì. Lục Kiều xấu thật, cứ nhìn họ nói chuyện mà không lên tiếng. Chị dâu cả, Thật ra em đã muốn thân thiết với chị hơn từ lâu rồi, nhưng chị mới lấy chồng được một thời gian ngắn, cũng bận chăm sóc anh cả. Chị em mình vẫn chưa có cơ hội tâm sự với nhau. Bà ngoại chị không sao? Hay chị em mình đi dạo phố nhé. Nhị phu nhân niềm nở rủ Lục Kiều ra ngoài. Lục Kiều nhíu mày. Cũng được, chờ tôi đi vệ sinh đã, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Cô nói rồi đi ra ngoài. Cô ra ngoài gọi cho Hoắc Kính Đình. Vợ lão nhị rủ em ra ngoài chơi, đi được không ạ? Có gì mà không được, em đừng chịu thiệt là được. Vợ lão nhị rất giỏi giả vờ, em đừng để cô ta lừa nhé. Em có ngốc đâu. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng. Anh biết em không ngốc, nhưng mà cô ta mưu mô lắm. Vợ lão Tam thường xuyên bị cô ta lừa. Em sẽ chú ý hơn. Nếu bị ấm ức thì bảo anh. Vợ Hoắc Nhị chọc giận vợ anh sẽ trừng phạt Hoắc Nhị để báo thù cho em. Cách nói chuyện sặc mùi tổng giám đốc bá đạo của Hoắc Kính Đình khiến Lục Kiều bật cười. Vợ Hoắc Nhị nhiệt tình dẫn Lục Kiều ra ngoài. Chị dâu, chị muốn đi đâu không ạ? Lục Kiều lắc đầu. Vậy chị nghe em dẫn chị đi thư giãn một chút nhé. Vợ Hoắc Nhị bảo Lục Kiều lên xe. Chúng em cũng biết chuyện ông thượng tổ chức tiệc mừng thọ, nhưng bữa tiệc lần này không lớn lắm, không có nhiều người được mời. Anh cả và chị dâu cả được mời. Chẳng biết hai người đã chuẩn bị xong chưa? Lục Kiều đã hiểu. Nói cách khác, Hoắc Nhị không có tư cách dự tiệc rượu của ông thượng. Nhị phu nhân đang cố giữ thể diện cho mình thôi. Cũng tạm. Chị dâu cả, bữa tiệc này sẽ là nơi để so bì nhan sắc. Đàn ông uống rượu, bàn chuyện làm ăn, còn phụ nữ thì ganh đua, nói chuyện nhà. Chị dâu cả chưa có kinh nghiệm dự tiệc, còn em thì có kha khá kinh nghiệm rồi. Hay hôm nay để em chuẩn bị giúp cho chị nhé. Lục Kiều chỉ cười chứ không nói gì. Trùng hợp thế, cô đang giàu dĩ vì chưa mua lễ phục, vợ Hoắc Nghị lại chủ động đến đi dạo phố với cô. Xe chạy đến phố thương mại cao cấp. Đan Đan đi theo Lục Kiều, nhỏ giọng nhắc nhở. Các thương hiệu cao cấp tương đối nổi tiếng trên thế giới đều có cửa hàng ở đây. Mua một đôi tất thôi cũng mất mấy trăm tệ, thuộc dạng siêu đắt đỏ. Lục Kiều suy một tiếng khinh thường. Đôi tất 5 tệ không phải là tất chắc, thương hiệu cao cấp gì chứ, chỉ lừa đứa ngốc thôi. Cô và Hoắc Kính Đình đã kết hôn lâu như thế rồi à? Họ vừa kết hôn xong, Hoắc Tĩnh Văn đã mua hai chiếc túi da dê của một thương hiệu sang trọng nào đó, mỗi chị em một chiếc. Lục Kiều chê thứ này đựng được quá ít đồ. Cô thích đeo chiếc ba lô vải hơn 50 tệ, có thể chứa mấy chục cân của mình hơn. Chiếc ba lô vải 50 tệ đeo 2 năm vẫn chưa hỏng, còn chiếc túi da dê mà Hoắc Tĩnh Văn vừa mua đã hỏng rồi. Chỉ thế thôi à? Thứ này trị giá mấy nghìn tệ ư? Không bền, không chắc chắn, không đựng được nhiều đồ, còn dễ hỏng nữa chứ. Rõ ràng đang lừa ai ngu còn gì. Chị dâu cả, chị chuẩn bị lễ phục đến đâu rồi? Để em giới thiệu cửa tiệm này cho chị nhé. Lễ phục ở đây rất đẹp. Có vẻ vợ Hoắc Nghị định giúp thật. Cô ta dẫn Lục Kiều vào một cửa tiệm. Các thương hiệu sang trọng chỉ bán đồ cao cấp, thái độ phục vụ cũng có phần coi thường người ta. Hoặc cao quý lạnh lùng, hoặc mang khí phách đế vương, hoặc bí hiểm khó lường. Họ luôn nhìn các tín đồ tôn sùng mình với vẻ ngạo mạn. Mấy năm gần đây, các thương hiệu cao cấp này bắt đầu đi theo con đường thân thiện với khách hàng bình thường, không tỏ thái độ kiêu căng nữa. Nhưng cho dù họ thân thiện với người bình thường đến mức nào thì cũng không thể tầm thường quá được. Nhìn phong cách của cửa tiệm này, nếu ai không biết thì còn tưởng mình vừa bước vào động bản tơ. Ánh sáng kỳ lạ, bố cục quái gở, vải vóc treo ngổn ngang trên đầu, vào xong có thể sẽ bị lạc. Rất nhiều tờ quảng cáo in hình người mẫu mặc đồ của họ được treo trên tường. Lục Kiều nhìn chằm chằm vào những tờ quảng cáo này, quan sát kỹ càng, bỗng sực nhớ ra. Thì ra hồi trước, Tát Mãn Tế Trời, thầy Mo Miêu Cương làm phép trông như thế này. Tạo hình, điệu bộ và thần thái này đã làm sống lại Tát Mãn đã biến mất. Chị dâu cả, lại đây, để em giới thiệu với chị. Đây là nhà thiết kế của cửa tiệm này, cũng là chủ tiệm, là em ruột của em, Trình Duy. Trình Duy, chào chị ấy đi. Trình Duy thắt bím tóc, đeo kính gông tròng, quàng khăn phong cách Bohemian, đôi chân gầy guộc bên dưới trông hơi giống chân châu chấu. Chân anh ta rất thon nhưng không thẳng, hơi khuỳnh ra. Trông anh ta có phần đỏm dáng, nhưng vẻ ngoài lại rất thanh tú. Tuy anh ta là nam, nhưng cách ăn mặc lại hơi nữ tính. Chị đến cửa tiệm của em để chọn lễ phục. Đúng là vinh dự cho cửa tiệm của em. Chị, chỗ em toàn là mẫu thiết kế gốc thôi. Chị thích phong cách gì cũng có, để em giới thiệu cho chị. Trình Duy rất nhiệt tình. Lục Kiều không biết nhiều về nghệ thuật gia, cũng không hiểu về các nhà thiết kế thời trang lắm. Nhưng theo cô biết, các nghệ thuật gia đều rất cá tính. Hơn nữa cũng không thể đánh giá một người là xấu xa qua bề ngoài của họ. Cho dù hành vi động tác, cách ăn mặc, vẻ ngoài của anh ta èo là đến mức nào, chỉ cần nhân phẩm tốt thì vẫn là người đàn ông đích thực thôi. Không ai đánh vào mặt người đang cười. Lục Kiều cũng không có ấn tượng xấu với Trình Duy. Cô nói cảm ơn một cách khách sáo. Chiếc váy này có tên Tang lễ của Hoa hồng. Chị xem, những mảng màu đỏ nở rộ được vẽ lên vải này. Có giống những bông hoa hồng vỡ vụn hay không? Tất cả đều mang theo giọt nước mắt của hoa hồng. Nhìn thôi cũng thấy thật đau khổ. Trình Duy dẫn Lục Kiều đến trước một bộ lễ phục trắng có hoa hồng đỏ, giải thích ý nghĩa của chiếc váy này với Lục Kiều. Nhất thời Lục Kiều không biết bình luận gì. Cô thực sự không hiểu nghệ thuật, cũng không có giác ngộ tư tưởng sâu sắc đến vậy. Cô không nhìn ra tang lễ của hoa hồng đỏ, mà nhìn ra đây là phong cách nhuốm máu. Đây không phải là một đống thuốc màu đỏ nhuộm lên trên vải trắng à? Không quy tắc, không hình dạng gì, một mảng diện tích lớn, sau mông còn có nhiều thuốc màu hơn, có hơi giống chính là nỗi lúng túng xấu hổ khi đột ngột đến kỳ kinh nguyệt của con gái. Chị không thích sao? Về bộ này, tên là tiếng gọi cổ xưa. Em dùng vải thô cũ màu trắng xanh, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ thời văn minh nhân loại chưa khai phá đó. Lục Kiều nhìn bảng giá, rồi lại nhìn lượng vải ít ỏi đến đáng thương, hoài nghi trong vải này có sâu chì vàng. Thế nào hả? Thấy rung động rồi đúng không? Có phải là bị thiết kế của em lay động đến tâm hồn, linh hồn bay về nơi núi gào biển gầm rồi hay không? Trình Duy nhìn Lục Kiều đầy mong đợi. Lục Kiều cười lúng túng. Cái đó cậu cậu thấy vui là được. Cô phải nói gì đây? Cô chỉ có thể nói tôi không hiểu thế giới nghệ thuật. Tôi là một cô bé nhà quê, không thể hiểu được suy nghĩ của nghệ thuật gia và các tác phẩm. Chị và chị gái em đều không hiểu được nghệ thuật của em. Vẫn là Tĩnh Văn hiểu em hơn. Trình Duy khịt mũi, có hơi mất hứng không vui. Lời này vừa nói ra, tim Lục Kiều đập thình thịch. 26 tuổi rồi mà vẫn còn như đứa con nít vậy. Ai không hiểu nghệ thuật và lễ phục của cậu ấy là cậu ấy sẽ nhăn mặt như vậy. Hoắc Nhị phu nhân cười bất đắc dĩ. Mau tìm cho chị dâu cả một bộ lễ phục ít nghệ thuật có thể mặc ra ngoài đi. Trình Duy ồ một tiếng rồi đi tìm. Chị dâu cả. Nhãn hiệu này là Trình Duy tự sáng lập, đi theo con đường thiết kế cao cấp. Mặc dù thương hiệu chưa có lịch sử lâu đời, nhưng quần áo đẹp, sáng tạo mới mẻ, cũng có thể thu hút rất nhiều khách hàng cao cấp. Lục Kiều gật đầu đồng ý. Nếu như chị dâu mặc quần áo do Trình Duy thiết kế để tham dự tiệc rượu, nếu có người hỏi, thì cũng làm phiền chị giới thiệu giúp cậu ấy nhiều một chút nhé. Lục Kiều đại khái đã hiểu tại sao cô ta lại đưa mình đến đây rồi. Về phong cách của bộ quần áo này, thành thật mà nói, tặng không cô cũng không dám mặc, chắc chắn là không có khách hàng. Người ta mặc lễ phục đẹp đẽ là để tham gia tiệc rượu đến những nơi cao cấp, chứ không phải mặc vào để tham gia tà giáo, mở rộng sức ảnh hưởng, gia tăng danh tiếng. Loại tiệc rượu cao cấp này là buổi tụ tập của các phu nhân. Chỉ cần mặc đẹp, nổi bật trong tiệc rượu, được người khác khen ngợi là sẽ đạt được hiệu quả quảng cáo. Cô nhớ tên thương hiệu rồi, lần sau có loại tiệc rượu như thế này thì có thể đến nơi này của Trình Duy để đặt may. Cô làm như thế là đang quảng cáo miễn phí rồi. Lục Kiều không dám mặc, cô sợ làm mất thể diện của Hoắc Kính Đình. Cô là thầy bói, nhưng cô không phải làm tà đạo. Làm mấy trò tà đạo sẽ bị bắt đó. Lục Kiều không nói gì, giả vờ như đang quan sát những bộ trang phục khác. Hoắc Nhị phu nhân lại tiếp cận Lục Kiều lần nữa. Chị dâu cả, em trai của em không tồi chứ? Vóc dáng tốt, người cũng cao, lại giỏi giang. Có cửa hàng thiết kế quần áo và nhãn hiệu riêng. Giao thiệp với khách hàng nữ lâu dài cũng rất biết nói chuyện. Dịu dàng săn sóc, rất được hoan nghênh. Năm nay cậu ấy đã 26 rồi mà vẫn chưa có bạn gái nữa. Lục Kiều bước vài bước sang bên cạnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ quần áo kết để lông chim. giả vờ như không nghe thấy lời của Hoắc nhị phu nhân. Kể từ lúc Trình Duy bảo chỉ có Hoắc Tĩnh Văn hiểu cậu ta, là Lục Kiều đã hiểu ý rồi. Chỉ cần tôi không nghe thấy thì tôi sẽ không hiểu gì cả. Hoắc nhị phu nhân vẫn không bỏ qua cơ hội này. Đây là kết quả bàn bạc với Hoắc nhị. Chỉ cần hai nhà có lại có thêm một mối hôn ước nữa, Hoắc Kính Đình sẽ vì em gái mà không quá chèn ép Hoắc nhị bước vào nhà nữa. Năm nay Tĩnh Văn cũng 24 rồi, cũng chưa có bạn trai. Trình Duy 26. Tuổi tác và diện mạo hai đứa cũng tương xứng. Em cảm thấy vô cùng xứng đôi. Lục Kiều nhìn chằm chằm lông chim, nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến mức như muốn dán mắt lên. Chị dâu cả. Hoắc nhị phu nhân đầy đầy Lục Kiều. Ý chị thì sao? Lục Kiều đột nhiên nhíu mày, chỉ vào lông chim trên bộ quần áo. Đây có phải là lông chim bói cá không vậy? Bây giờ sử dụng lông chim bói cá là phạm pháp đó. Hoắc nhị phu nhân tức giận trong lòng. Bản lĩnh giả ngu của Lục Kiều cũng khá thật đấy. Lúc này cô ta vẫn chưa thể trở mặt với Lục Kiều được. Không phải đâu. Trình Duy là một người rất yêu thích việc công ích, lòng dạ rất lương thiện. Ồ, vậy tôi xem bộ lễ phục báo văn kia một chút. Nói rồi cô bước tới đó ngay, cách xa Hoắc nhị phu nhân. Hoắc nhị phu nhân sao có thể thả Lục Kiều đi. Cô ta nắm lấy cánh tay cô. Chị dâu cả, chị nói gì đi chứ, có được hay không hả? Hoắc nhị phu nhân nói thẳng. Lục Kiều không có cách nào giả ngu. Lục Kiều cười một tiếng đầy bất đắc dĩ. Tôi chỉ là chị dâu của em ấy, không phải là mẹ em ấy. Chuyện hôn nhân đại sự không đến lừa tôi nói. Lão phu nhân ăn chay niệm Phật đã sớm không quản chuyện nữa rồi. Chị cũng không thể để tuổi thanh xuân của thiếu nữ bị uổng phí chứ. Dâu cả cũng như mẹ, không phải sao? Sao lại lãng phí được chứ? Với lại tôi thấy phụ nữ có thể đẹp cả đời. Hơn nữa, thời buổi bây giờ cũng có nhiều người chưa kết hôn. Có anh trai ở đây, Tĩnh Văn không kết hôn thì sao chứ? Tôi cảm thấy không có việc gì cả. Vậy cũng được. Nhưng anh cả không mong Tĩnh Văn tìm được bạn đời và có gia đình riêng của mình sao? Chị dâu cả, chị bắt cầu làm mối. Được hay không thì cứ để hai người, hai đứa nó thả thính nhau. Lục Kiều thầm nghĩ trong lòng. Theo tôi thấy, đứa em trai này của cô không đủ tư cách đâu. Hai nhà môn đăng hộ đối, còn là thông gia. Chị dâu cả, chị chỉ cần nói với anh cả một chút, cho bọn nó ước hẹn với nhau. Nếu như hai bên hợp nhau, vậy cũng là chuyện tốt mà. Lục Kiều biết Hoắc Kính Đình sẽ không đồng ý. Anh bảo vệ em gái mình rất chặt chẽ, cưng chiều có thừa. Bình thường ở nhà làm đồ ăn gì ngon, Hoắc Kính Đình cũng sẽ gọi em gái đến. Ngày lễ, ngày kỷ niệm gì đó đều tặng quà. Kể cả đi ra ngoài dạo phố, thấy một chiếc váy đẹp cũng sẽ mua cho em gái. Cưng chiều em gái mình như một cô công chúa. Hoắc Kính Đình có thể cho phép cô ấy cưới em trai của Hoắc nhị phu nhân sao? Tuyệt đối không thể. Nhưng Lục Kiều cũng không thể từ chối thẳng thừng quá, không thể không chừa mặt mũi cho đối phương được. Cô đưa bát tự của em trai cô cho tôi. Tôi tính một chút xem bọn họ có hợp hay không. Hoắc nhị phu nhân hơi sửng sốt. Khoảng thời gian này có tin đồn Hoắc Kính Đình thiết lập quan hệ với nhỏ thượng cũng là vì Lục Kiều xem phong thủy. Vậy mà là thật sao? Vì nó, cô ta đã nói bát tự của Trình Duy cho Lục Kiều. Lục Kiều làm bộ bấm bấm đầu ngón tay, cau mày nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Hoắc nhị phu nhân có chút khó chịu. Chú Lý bị đuổi ra ngoài đã từng kể đại phu nhân có thể gọi quỷ trừ tà. Trong lòng cô ta cứ cảm thấy ngứa ngáy. Không được, bát tự hai người họ không hợp nhau, ngũ hành tương khắc, kết hôn với nhau cũng sẽ không có kết quả tốt. Chuyện phong kiến mê tín này không thể tin được. Cô không tin tà sao? Vậy được, tôi nói thẳng cho cô biết, hổ với rắn kết hôn giống như lưỡi dao sai vậy. Hôn nhân nam nữ nhiều mâu thuẫn, đây là loại hôn nhân cấm kỵ nhất. Nếu không tin tôi thì cô có thể đi hỏi chỗ khác xem có phải là nguyên nhân này hay không. Hơn nữa, em trai cô là mệnh mộc, Tĩnh Văn là mệnh hỏa. Tưởng tượng thôi cũng có thể thấy được, nếu như hai người ở bên nhau thì em trai cô khó mà không gặp chuyện. Vì cuộc sống trăm tuổi của em trai, cô cũng đừng lừa dối cậu ta. Lời này của Lục Kiều khiến trong lòng Hoắc nhị phu nhân khó chịu. Nhớ lại năm ngoái, khi Trình Duy đến nhà tổ của nhỏ Hoắc chúc Tết, Hoắc Tĩnh Văn nói chuyện với Trình Duy được mấy câu, đến ngày thứ ba, Trình Duy đã bị tai nạn xe. Chẳng lẽ năm tuổi này lại còn tương sinh tương khắc nhau nhiều như vậy? Em có một người anh họ lớn hơn Tĩnh Văn 2 tuổi, ngoại hình chính trực, gia cảnh cũng tốt. Hoắc Nhị phu nhân vẫn muốn cưới Hoắc Tĩnh Văn đến nhà mẹ cô ta đi mà. Tĩnh Văn là mệnh lấy chồng muộn, nếu như em ấy kết hôn trước 28 tuổi thì đối với hai bên đều không tốt. Cô đừng có vội vã nữa, không được đâu. Chuyện này có thể thương lượng, không kết hôn thì có thể hẹn hò mà. Hơn nữa mệnh có thể thay đổi, con người có thể thắng ông trời mà. Lục Kiều lắc đầu, không được không được. Bất kể Hoắc Nhị phu nhân có nói gì, cô cũng đều lắc đầu, tuyệt đối không nói giúp thêm một câu. Hoắc Nhị phu nhân sắp nói đến nhạt hết miệng lưỡi rồi, Lục Kiều vẫn không chịu đồng ý. Lửa giận trong lòng cô ta càng lúc càng lớn. Chị dâu cả, vậy là chị không đồng ý giúp phải không? Tôi không giúp được, tôi không quản được chuyện của Tĩnh Văn. Em ấy cũng không có suy nghĩ này. Nếu cô muốn tìm bạn trai cho Tĩnh Văn thì đừng hỏi tôi. Cô đi mà tìm anh cả của em ấy. Trong nhà chúng tôi, anh trai em ấy nói mới tính. Lúc này Lục Kiều vô cùng hòa nhã, đẩy hết vấn đề cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Nhị phu nhân siết chặt chiếc túi trong tay, tìm Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình không trở mặt ngay tại chỗ với bọn họ mới là lạ. Lục Kiều vừa khẽ ngâm nga một khúc nhạc nhỏ, vừa đi xem mấy bộ quần áo kiểu cách tà ma khác. Trình Duy cầm một chiếc hộp đứng ở cửa, ném cho Hoắc Nhị phu nhân một ánh mắt dò hỏi. Hoắc Nhị phu nhân lắc đầu, Trình Duy ôm cái hộp quay đi, thuận tay nhặt một chiếc kéo. Khi quay lại lần nữa, mặt Trình Duy đã đầy tươi cười. Chị dâu cả, theo dáng người và khí chất của chị, em chọn cho chị một bộ lễ phục đặc biệt có phong cách dân quốc, chị nhất định sẽ rất thích. Lục Kiều thực sự không có chút hy vọng nào đối với quần áo mà anh ta thiết kế, bởi vì loại quần áo yêu ma cổ quái này quá cá tính. Nhưng vừa mở ra nhìn, đúng là khiến người ta phải thực sự sáng mắt. Chiếc váy lụa tơ tằm màu trắng, phần thân trên làm thành vạt xéo cải khuy, mang hơi hướng phong cách của sườn xám, vai gọt eo nhỏ. Vạt váy lớn dài kéo lên trên sàn, có hơi giống thiếu phu nhân thời kỳ dân quốc, thực sự đẹp mắt. Mấu chốt là bộ váy này khá kín đáo, không khoe tay lộ chân lộ bả vai. Lục Kiều thích kiểu này. Tôi sẽ quảng cáo thật tốt cho cậu. Đối với một bộ lễ phục đẹp như vậy, Lục Kiều thực sự sẽ quảng cáo cho anh ta thật tốt. Mặc dù chị gái anh ta là Hoắc Nhị phu nhân, nhưng bản thân anh ta rất có tài năng. Chị dâu cả, chiếc váy này rất kén dáng, người thấp thì không mặc lên được, người mập thì lộ mỡ. Lúc chị muốn mặc nhất định phải chú ý, phần eo rất hẹp, ăn kiêng một chút là có thể mặc rất đẹp rồi. Lần đầu tiên gặp chị, bộ này xem như quà ra mắt em tặng chị. Lục Kiều vội xua tay. Như vậy sao được, cậu đã may thủ công từng đường kim một cơ mà. Vậy làm phiền chị dâu giới thiệu giúp em nhiều một chút. Được rồi, người một nhà không nói hai lời. Chị dâu cả, không tiếp hai người nữa nhé, em còn có việc. Trình Duy từ chối Lục Kiều. Dù có nói thế nào anh ta cũng không muốn tính tiền. Trình Duy không cho Lục Kiều cơ hội trả tiền mà đã đi trước một bước. Hoắc Nhị phu nhân đẩy Lục Kiều ra ngoài. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, chị dâu cả thích là may mắn cho bộ quần áo này. Chúng ta đi chỗ khác xem tiếp đi. Lục Kiều quyết định sau khi trở về sẽ nói với Hoắc Kính Đình để anh cho người tới trả tiền cho bộ lễ phục này. Vẫn đi xem nữa hả? Tôi chỉ thiếu một bộ lễ phục thôi. Lục Kiều không muốn đi nữa. Hoắc Nhị phu nhân lòng vòng muốn giới thiệu Hoắc Tĩnh Văn cho em trai cô ta, nói đi nói lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải chỉ thiếu một bộ lễ phục thôi đâu. Có lễ phục vậy rồi thì trang sức phối hợp chị đã có chưa? Trang sức, đồng hồ, giày dép, thứ cơ bản nhất là túi xách, chị đã có chưa? Có câu nói, đồng hồ của đàn ông, túi xách của phụ nữ, những thứ này đều là để thể hiện thân phận. Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn chiếc ba lô trên lưng Lục Kiều, môi cong lên thành một nụ cười có chút giễu cợt. Loại hàng vỉa hè này đeo ra ngoài sẽ khiến người khác cười rụng răng đó. Lục Kiều liếc nhìn ba lô của mình, có gì không tốt chứ? Cái ba lô này rất lớn, có thể nhét tất cả đồ dùng xem bói vào trong đó. Khi bị nhân viên quản lý truy đuổi, đồ đạc cuộn một cái là có thể dễ dàng nhét vào trong ba lô. Chị dâu cả, chị xem cả một con đường toàn bộ đều là cửa hàng cao cấp. Chị thích nhãn hiệu nào? Chúng ta vào xem thử nhé. Lục Kiều ngơ ngác nhìn dãy cửa hàng cao cấp bài trí đẹp mắt trước mặt. Cửa hàng nào cũng cạnh tranh độ cao cấp giống nhau. Cô thực sự không để ý. Hoắc nhị phu nhân nhìn thấy trong mắt Lục Kiều lộ ra vẻ ngây dại. Lặng lẽ hừ một tiếng. Đồ quê mùa. Chị dâu cả, em đoán chị cũng không hiểu biết về mấy nhãn hiệu này cho lắm. Để em giới thiệu cho chị nhé. Lời này của Hoắc nhị phu nhân có cảm giác hơi chói tai. Lời cô ta nói nghe qua thì là có ý tốt, nhưng nghĩ kỹ một chút lại có thể nghe ra sự khinh thường của cô ta. Không biết nhãn hiệu cao cấp, tại sao không biết? Vì không mua nổi. Bây giờ một bước lên trời, bay lên đầu cành, nhưng trong xương cốt vẫn là một con vịt xấu xí chưa thấy chịu đời. Chính là loại cảm giác này. Đan Đan không nghe nổi nữa. Đại thiếu gia đã dặn dò, nhất định phải bảo vệ phu nhân cho tốt. Lời này của nhị phu nhân không phải là đang xem thường đại phu nhân hay sao? Vừa định mở miệng phản bác thì Lục Kiều đã nắm lấy cổ tay cô ấy. Sau đó cô quay sang cười với Hoắc nhị phu nhân một cái. Hoắc nhị phu nhân bắt đầu nói những hiểu biết của cô ta về mấy nhãn hiệu cao cấp. Đan Đan thở phì phì phò phò ghé vào tai Lục Kiều. Tỏ vẻ cái gì đây? Xem thường ai thế hả? Xét về xuất thân, cô ta còn không bằng cả tam phu nhân. Đừng thấy ba của tam phu nhân là nhà giàu mới nổi, nhưng người ta là con gái ruột do vợ cả sinh ra. Nhị phu nhân chẳng phải cũng chỉ là con gái ngoài gia thú do vợ bé sinh ra thôi à? Lục Kiều hừ một tiếng. Hóa ra nhị phu nhân thoạt nhìn là thiên kim, nhưng thật ra lại là do vợ nhỏ sinh ra. Đây là cửa hàng cao cấp của Hermes. Hermes có lịch sử lâu đời. Chính là Hoắc nhị phu nhân đĩnh đạc nói cho Lục Kiều một bài phổ cập lịch sử của hãng Hermes. Lục Kiều nhìn thấy một cái túi đặt ở cửa sổ. Cô nhíu mày, nhanh chóng đi tới hai bước, nhìn chằm chằm nhãn hiệu. Hoắc nhị phu nhân cẩn thận bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Nếu so ra Hermes thì tương đối đắt, vì họ đi theo con đường xa xỉ cao cấp mà. Trời ạ, đắt vậy sao? Lục Kiều không khỏi kinh ngạc. Phía sau có bao nhiêu con số không? Cô đếm hai lần mới xác nhận mình không đếm sai. Chị dâu cả, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy chiếc túi đắt tiền như vậy sao? Không ngờ một cái túi xách nhỏ như vậy, cày cuốc cả đời cũng không mua nổi hả? Đây chính là hàng xa xỉ đó. Hoắc nhị phu nhân xách chiếc túi trong tay ra trước mặt, để lộ logo Hermes. Đây chính là nhà giàu. Một người đến từ nông thôn như cô chỉ có thể cảm khái, trông mà khiếp sợ thôi. Lục Kiều liếc Hoắc nhị phu nhân một cái. Đan Đan đứng bên cạnh trợn trắng mắt, bày tỏ bất mãn. Coi thường ai đó hả? Lục Kiều đảo mắt, nhích mép cười. Tiếp theo là phát ra một tiếng cười khoa trương. Trời ơi, đây là Hermes. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cửa hàng này đó. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên vui mừng, như người chưa thấy qua cảnh đời. Đến hôm nay được mở rộng tầm mắt như vậy, cô như sắp dán lên tủ kính, nhìn chằm chằm vào chiếc túi bên trong. Vào trong xem thử đi. Hoắc nhị phu nhân gọi Lục Kiều rồi bước vào cửa hàng trước. Lục Kiều theo sát phía sau, sau đó cô cũng đi vào. Ánh mắt của nhân viên cửa hàng đồ hiệu xa xỉ rất sắc bén. Vừa bước qua cửa là có thể nhìn ra ai là người có thực lực tài chính. Hơn nữa Hoắc nhị phu nhân cũng là hội viên của cửa hàng. Nhân viên bèn vội vàng chào hỏi. Nhị phu nhân, hôm nay phu nhân có thời gian ra ngoài dạo phố sao? Mời ngồi, tôi lập tức đi pha cà phê cho phu nhân. Hoắc nhị phu nhân dè dặt cao quý, được mọi người vây quanh ngồi trên ghế sofa. Lục Kiều vây quanh tủ kính quầy hàng, như thể một cô gái nông thôn mới lên thành phố, cái gì cũng thấy mới mẻ, nhìn chỗ này chỗ kia. Cái này đắt thế. Ôi, cái này còn đắt hơn này. Giá của hai cái túi này cũng có thể mua được căn hộ rồi đó. Lục Kiều tặc lưỡi, không ngừng nói đắt quá đắt quá. Nhân viên bán hàng nhìn Lục Kiều rồi chuyển ánh mắt dò hỏi sang phía Hoắc nhị phu nhân. Hoắc nhị phu nhân nhún vai, mất tự nhiên bưng cà phê lên uống một hớp. Một cái túi là đã có thể mua được một căn hộ rồi. Lục Kiều tấm tắc, tặc lưỡi một lúc lâu. Hoắc nhị phu nhân cười cười. Chị dâu cả, chị có thích cái nào không? Em nhờ nhân viên cửa hàng giới thiệu chút nhé. Lục Kiều lắc đầu đi tới. Không cần đâu. Chị dâu cả, nếu chị thích thì cứ nói với em có thể mua cho chị. Vậy thì ngại lắm, không cần đâu. Chuyện này thì có gì đâu. Tham gia tiệc rượu mà không có một cái túi xách tốt thì sẽ bị người cười chê đó. Nếu như chị cảm thấy giá cả đắt quá thì cũng không sao. Như thế này đi, chị thấy túi xách của em như thế nào? Em tặng cho chị nhé. Hoắc nhị phu nhân vô cùng hào phóng đưa túi xách của mình qua. Chị đừng để ý em đã dùng rồi, đây vẫn là kiểu mới quý này đó. Chị dâu cả, chị cầm qua soi vào gương bên kia xem túi xách này có vừa hợp với chị hay không. Chỉ cần chị thích thì em sẽ tặng cho chị ngay lập tức. Cô ta vừa nói vừa chỉ một cái túi bên kia. Đem cái túi kia tới cho tôi. Nhân viên bán hàng vội vàng đưa túi đến tay Hoắc nhị phu nhân. Cô ta lật trái lật phải xem một lượt, mỉm cười hài lòng. Gói lại cho tôi đi. Chị dâu cả, bây giờ chị cũng đã không còn như trước. Chị cần củng cố quan niệm tiêu dùng của mình. Không phải chỉ là một chiếc túi thôi sao? Đắt một chút thì đắt một chút, cùng lắm là mua một mẫu kinh điển, sẽ không bị lỗi thôi. Cô ta cầm lấy chiếc túi mới, nhét chiếc túi cũ cho Lục Kiều. Cái này xem như là quà em tặng cho chị đi. Lục Kiều cười một tiếng, sau đó trả lại cho nhị phu nhân. Chị đừng ngại, chị đi tham gia tiệc rượu mà không có thứ như túi xách thì sao mà được chứ. Chị cứ cầm lấy đi. Tôi không cần, thực sự không cần mà. Sao thế? Chúng ta là chị em với nhau mà chị còn ngại à? Vẻ mặt Lục Kiều đầy khó xử. Vậy tôi nói thật nhé, tôi nói chuyện khó nghe, cô đừng nóng giận. Kính đình nhà chúng tôi sẽ không cho phép tôi nhận đồng nát của người khác. Sắc mặt Hoắc nhị phu nhân tái xanh trong nháy mắt. Đồng nát? Chiếc túi xách mà cô ta mua với giá hơn 200.000 tệ là đồng nát sao? Yêu cầu của phu nhân nhà chúng tôi đối với túi xách là phải chịu được ma sát, sức chứa lớn, không quan tâm đến nhãn hiệu. Nhưng đại thiếu gia nhà chúng tôi rất cưng chiều phu nhân. Vì dỗ phu nhân nhanh chóng khỏi bệnh, ngài ấy đã mua cho phu nhân 10 cái túi xách. Gì mà mẫu kinh điển, mẫu mới, túi xách bạch kim, phu nhân tôi đều có cả. Nhị phu nhân, túi xách này của cô, phu nhân chúng tôi đi chợ mua thức ăn cũng không cần. Cô vẫn nên lấy lại đi. Đan Đan không nhìn nổi nữa, bèn giúp Lục Kiều đáp ngược lại. Lục Kiều trừng mắt nhìn Đan Đan một cái. Nói nhảm sự thật gì đấy hả? Đan Đan ngốc nghếch cười một tiếng. Đại phu nhân cũng khen ngợi cô ấy rồi. Lục Kiều quay đầu cười với nhị phu nhân. Khoảng thời gian trước tôi bị bệnh một trận, con người tôi khá là nhát gan, lại sợ tiêm. Anh ấy dỗ tôi truyền một chai nước thuốc, anh ấy sẽ mua cho tôi một cái túi. Lão phá của này, về nhà tôi sẽ bắt anh ấy quỳ bán giặt. Lừa tôi nói cái gì mà rẻ lắm. Hôm nay tôi mới phát hiện, mấy cái túi của tôi có thể mua được cả một căn biệt thự. Em dâu, cảm ơn cô đã cho tôi mở rộng tầm mắt. Mấy cái túi xách kia của tôi thật đúng là đáng tiền. Hoắc Kính Đình thực sự cưng chiều Lục Kiều không có giới hạn. Lục Kiều chỉ là tùy hứng sợ tiêm như vậy thôi. Ngày đầu tiên bị Hoắc Kính Đình đè xuống truyền nước, cô đã cắn anh một nhát, giận hừ hừ phớt lờ anh. Túi xách trị bách bệnh, đây là điều Hoắc Kính Đình học được từ trên người em gái mình. Vậy nên anh cũng đồng ý mua túi cho Lục Kiều. Vậy thì mua. Giá cả của túi xách được xác định dựa vào tình trạng phục hồi sức khỏe của Lục Kiều. Chiếc túi bạch kim cuối cùng được mua để mừng Lục Kiều hết sốt và khỏe lại. Nhị phu nhân cũng là tiểu thư khuê các, không thể nói ra câu cái đồ chó má nhà chị. Nhưng Lục Kiều này quá thiếu đánh rồi, lại khiến người khác bực mình như vậy. Móng tay thon dài của nhị phu nhân cũng bấu thùng cả túi rồi, khuôn mặt tức giận có hơi vặn vẹo dữ tợn. Lục Kiều làm việc theo nguyên tắc cô không đụng tôi không đụng cô. Chỉ cần lời nói của Hoắc nhị phu nhân không chứa nhiều khinh bỉ xem thường đến vậy thì Lục Kiều cũng sẽ không trả đũa cô ta như thế. Nhưng nghe lời nói của cô ta, câu nào cũng như có gai vậy, giống như một cây kim trong vải bông, thỉnh thoảng đâm người một chút, đả kích lòng tự ái của đối phương để làm nổi bật cảm giác hơn người của cô ta. Lục Kiều bốc hỏa, này thì giả bộ trước mặt tôi, không phải túi xách thôi sao, ai mà không có chứ. Tôi chính là một con nhện tinh, mỗi tay khoác một cái tôi cũng khoác được. Trong thôn chúng tôi, người chọc tức người đều thẳng thắn như thế đấy. Thực ra cô thấy cái túi xách đó quen quen, bèn cúi người xem thử rút cuộc là bao nhiêu tiền. Không ngờ Hoắc nhị phu nhân lại coi thường giễu cợt, còn dùng thái độ bố thí để đối xử với cô. Cái này Lục Kiều không nhịn được nữa, vì vậy cô đã trực tiếp đáp trả. Không phải cô mua xong rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi, nơi này không có gì hay cả. Chỉ có một chiếc túi phiên bản giới hạn có ở nhà tôi. Nếu cô muốn xem thì đến nhà tôi là được. Lục Kiều quay người muốn rời đi, nhưng nhân viên bán hàng vội vàng ngăn cô lại. Hoắc phu nhân, Phu nhân gia nhập hội viên ở cửa hàng chúng tôi đi. Cô ghi lại địa chỉ và số điện thoại. Khi nào có mẫu mới, chúng tôi sẽ đưa thẳng đến quý phủ của phu nhân để tiện cho phu nhân lựa chọn. Hoắc nhị phu nhân hít sâu một hơi, cô ta còn không có đãi ngộ như vậy. Vậy mà Lục Kiều lại được hưởng siêu đãi ngộ này. Nói sau đi, tôi cũng rất thích những nhãn hiệu khác. Em dâu hai, ta đi thôi. Lục Kiều không thích thái độ của nhân viên ở cửa hàng này, vì thế cô đã rời đi trước. Hoắc nhị phu nhân cắn muốn nát hàm răng rồi. Khiến tôi mất mặt, vậy cũng đừng trách tôi. Hoắc nhị phu nhân hít sâu hai hơi, chỉnh đốn biểu cảm dữ tợn trên mặt mình. Cô ta quay qua nhìn gương vuốt tóc, lại lộ ra một nụ cười khéo léo. Cô ta treo mặt nạ giả dối lên, giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Chị dâu cả, để em dẫn chị đến câu lạc bộ giải trí tư nhân của các phu nhân nhé. Đi spa tinh dầu, chăm sóc cơ thể, làm đẹp một chút, thả lỏng cho thật tốt. Mấy ngày nay chị ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại, nhất định là rất mệt mỏi. Thả lỏng cân cốt sẽ rất thoải mái đó. Lục Kiều nhìn nụ cười trên mặt nhị phu nhân, trong lòng không khỏi khen ngợi một câu. Người phụ nữ này là một nhân vật có thể nhịn được chuyện mà người ta không thể nhịn. Bất kể tức đến nổi đóa dữ tợn như thế nào, thì cô ta cũng sẽ giấu kín lửa giận. Từ đầu đến cuối vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ với mọi người. Loại người này lòng dạ độc ác, thủ đoạn trả thù nhất định vô cùng tàn nhẫn, là một nhân vật không thể khinh thường. Được, xe chạy về phía câu lạc bộ tư nhân. Nhị phu nhân giống như không có chuyện gì xảy ra ở cửa hàng, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của câu lạc bộ tư nhân, đưa cho Lục Kiều xem. Ở đây có rất nhiều hạng mục dưỡng sinh, có thể làm đẹp từ đầu đến chân cho chị em phụ nữ, thẩm mỹ, massage toàn thân. Tất cả kỹ thuật viên đều có trình độ chuyên môn nhất định. Có rất nhiều quý cô quý bà là hội viên ở đây, chơi ở đây cả ngày cũng được. Từ chăm sóc tóc đến tắm sữa bùn xuống nước nóng, rồi đến cái gì mà chăm sóc thân thể, có vô số hạng mục. Thảo nào những phu nhân nhà giàu có tiền, lúc bước ra ai nấy cũng trẻ đẹp như vậy. 50 tuổi mà đẹp như 30, đúng là biết cách chăm sóc có khác. Em và đại tiểu thư đã từng đến đây. Các hạng mục ở nơi này thực sự rất tốt. Đại tiểu thư rất thích đến đây để thư giãn. Lần này Đan Đan tán thành với lời nói của nhị phu nhân. Lục Kiều xoa xoa cổ tay, lắc lắc bả vai. Đúng, cô nên thả lỏng một chút. Câu lạc bộ của các phu nhân giống hệt một vườn hoa lớn, môi trường vô cùng tốt. Mấy em trai đậu xe ở cửa đều đẹp trai như người mẫu nam, khiến cho người nhìn thấy rất dễ chịu. Nhị phu nhân đưa Lục Kiều đến sảnh tiếp tân ở lầu 1. Hoa thơm chim hót, kiểu trang trí đặc biệt phổ biến với phái nữ. Nhị phu nhân. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Hoắc nhị phu nhân, lập tức bước ra nghênh đón. Tổng giám đốc Lý của các người đâu rồi? Hôm nay tôi dẫn theo chị dâu của tôi, đại phu nhân của nhà Hoắc đến đây nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Lý phải tiếp đãi long trọng mới được. Hoắc nhị phu nhân ôm cánh tay Lục Kiều, ra vẻ thân thiết với chị dâu. Lễ tân sừng sốt nhìn Lục Kiều, trong ánh mắt có chút gì đó không rõ ràng, vội vàng gọi điện thoại lên lầu. Mời hai phu nhân qua bên này, giờ tôi sẽ lập tức bưng trà hương lên cho hai vị. Bên trái là khu vực tiếp khách, ghế sofa lười bày gối ôm hoa tươi, bên cạnh còn có mứt trái cây và các tờ tạp chí xu hướng. Vị giám đốc Lý này là con gái út của nhỏ Lý, một trong bốn gia tộc lớn nhất của thành phố này, tên là Lý Vi. Năm nay 28 tuổi, độc thân chưa lập gia đình. Một người đầu tư vào một câu lạc bộ giải trí lớn như vậy, mỗi năm có thể kiếm được vài trăm triệu. Phụ nữ là dễ kiếm tiền nhất, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng mà Thượng Vân và Lý Vi lại không giống nhau. Thượng Vân cứng rắn, có hơi đàn ông, thủ đoạn quả quyết, làm việc dứt khoát, là một người vô cùng mạnh mẽ. Còn Lý Vi thì uyển chuyển xinh đẹp, đoan trang hiền thục, có dáng vẻ của một cô gái nhỏ, dịu dàng, bên ngoài mềm mại, bên trong lại mạnh mẽ. Bất kỳ ngoại hình, tính tình, xuất thân hay là tài kinh doanh đều xếp thứ nhất. Hoắc nhị phu nhân chú trọng giới thiệu Lý Vi. Lý Vi giữ mình trong sạch, không có bất kỳ scandal nào. 28 tuổi còn chưa từng yêu đương, nhưng trong lòng cô ấy có thích một người, đã thích 6 năm rồi. Lúc Hoắc nhị phu nhân nói lời này ra, cô ta chợt nhìn về phía Lục Kiều. Lục Kiều nghe ra được trong lời nói của cô ta có hàm ý, nhưng nó có ý gì Lục Kiều chưa nghe ra được. Mấy năm trước, có người mai mối cho Thượng Vân và anh cả, hy vọng bọn họ có thể tiến thêm một bước, nhưng Thượng Vân lại từ chối. Từ đó về sau, Thượng Vân và Lý Vi bất hòa. Thượng Vân xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện Lý Vi. Hoắc Nghị phu nhân nói xong, bèn hướng về phía Lục Kiều cười một tiếng. Lục Kiều nghe hiểu câu nói đó, Lý Vi này thích Hoắc Kính Đình. Lục Kiều bật cười, khó trách Hoắc Kính Đình đã dặn dò cô, anh nói nhị phu nhân rất mưu mô, cô nhất định phải cẩn thận đề phòng. Thế nhưng vô tình cô vẫn bị cô ta cho vào chồng. Mình là phu nhân mới cưới của Hoắc Kính Đình, còn Lý Vi là người đã thầm mến Hoắc Kính Đình nhiều năm. Hôm nay mình đã cướp mất trúc mã của Thanh Mai, chắc chắn Thanh Mai sẽ tới đây để gây khó dễ cho mình. Hoắc nhị phu nhân đúng là giỏi mượn đao giết người, mượn tay Lý Vi để hung hăng dạy dỗ cô, mà Hoắc nhị phu nhân vẫn có thể giải tỏa oán hận trong lòng. Bản lĩnh giết người không cần tự mình động tay này thật đúng là cao siêu. Lục Kiều thầm bật ngón cái với cô ta, ngoài mặt thì giả vờ tươi cười. Hoắc nhị phu nhân khiêm tốn gật đầu một cái, bề ngoài không có biểu cảm gì nhưng âm thầm chê bai trong lòng. Đối thủ ngang tài ngang sức, hai cuộc đối đầu chớp nhoáng, một chọi một hòa nhau. Cửa thang máy mở, một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra. Nếu như nói Thượng Vân là hoàng hậu thì Lý Vi này chính là Lâm Đại Ngọc. Toàn thân cô ta toát ra một phong cách khiến người ta thấy là thương. Đàn ông vừa nhìn là muốn đến che chở, phụ nữ nhìn xong cũng thấy thương tiếc. Dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, chân mày cong nhẹ, đôi môi mỏng hồng hồng, đôi mắt mùa thu, mặc một chiếc váy lụa màu trắng, tao nhã linh hoạt, giống như một nàng tiên nhỏ, không vương bụi trần. Cả người từ trên xuống dưới đều vô cùng xinh đẹp. Lý Vi đến bên cạnh Lục Kiều, cười nhạt một tiếng, sau đó vươn tay ra. Năm ngón tay giống như cọng hành lá, trắng nõn nhỏ nhắn, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay ngọc trắng. Lục Kiều không muốn so đo nhưng vẫn đưa tay ra. Nói thật thì ngày hôm qua cô lột quả óc chó cho bà ngoại ăn. Nước quả óc chó dính vào tay cô, rửa không sạch, đầu ngón tay đen sạm còn dính bẩn. Cô không làm móng tay, cũng không biết cách chăm sóc tay, chỉ đơn giản thoa kem dưỡng tay là xong, sống tương đối cầu thả. Cô mặc quần jean để dễ vận động, khoác chiếc áo khmer bên ngoài chiếc áo thun, trên cổ tay không đeo vòng, chỉ có đồ buộc tóc màu đen. Người ta là tiểu tiên nữ, còn cô là cô gái đốn củi vùng nông thôn, khác nhau một trời một vực. Cô không khỏi cân nhắc một chuyện vì Hoắc Kính Đình, tại sao anh không thử cùng tiểu tiên nữ phát triển một chút? Nếu cô là đàn ông, chắc chắn cô cũng thích một tiểu tiên nữ thế này đó. Rất vui được gặp cô, Hoắc phu nhân. Giọng nói kia cũng nhẹ nhàng. Lục Kiều cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Lý Vi. Xin chào. Lý Vi đánh giá Lục Kiều một chút, cô ta hơi quấn khăn choàng trên người lại. Anh Kính Đình có khỏe không? Đã lâu rồi không gặp, tôi rất lo cho anh ấy. Cái này rất không khách sáo mà. Lục Kiều cười cười. Tốt lắm, mắt rất tốt, sức khỏe cũng rất tốt. Lý Vi rời ánh mắt hoài nghi nhìn về phía nhị phu nhân. Là do tôi kiến thức nông cạn hay tin tức không được nhạy bén? Tại sao tôi không nhận được thiệp mời kết hôn của anh Kính Đình vậy? Tôi cũng không biết Hoắc phu nhân là người nhà nào, chỉ lo lắng mình chưa chào hỏi chu đáo đàng hoàng. Xin hỏi Hoắc phu nhân, quý danh của cô là? Cô ta cười rất tươi, nhưng Lục Kiều nhìn ra được sự ghen tị dữ dội từ trong nụ cười này. Trong lòng Lục Kiều cười thầm một tiếng, cô ngẩng đầu ưỡn ngực. Lục Kiều, Lục Kiều. Trí nhớ của tôi thực sự không tốt lắm. Mấy gia tộc danh tiếng trong thành phố này hình như không có nhà họ Lục. Có lẽ Hoắc phu nhân là từ người nơi khác đến. Tới rồi, tới rồi. Chỗ này bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng rồi. Lục Kiều sợ cô ấy à? Đùa gì thế? Tôi là người từ trong thôn ra, thầy bói xem phong thủy. Cô tính là gì? Đan Đan phải cố gắng nhịn cười dữ lắm mới không có bật cười. Miệng mồm của phu nhân bọn họ thực sự rất lợi hại. Cô tính là gì? Lời này ẩn chứa rất nhiều hàm ý, có thể hiểu theo nghĩa đen, tức là cô muốn coi bói hay xem phong thủy. Nhưng rõ ràng hiện giờ không phải là ý đó, mà là đang chất vấn cô Lý. Cô thì tính là gì? Cô có thân phận gì mà lại băm gốc ra củi hỏi tận cùng tôi như thế? Nivi cũng là người thông minh, nhìn ra chất vấn của người khác, nghiến răng cắn môi, trong lòng có chút tức giận, nhưng trên mặt không phải biểu cảm tức giận dữ tợn, mà là bộ dáng oan ức muốn khóc. Với vẻ ngoài đáng thương đó, giống như người nào bắt nạt cô ta thì người đó là kẻ ác lớn nhất trên thế giới. Lời này của Hoắc phu nhân là đang trách cứ tôi hỏi quá nhiều hay sao? Tôi với anh Kính Đình có tình cảm anh em khăng khít. Em gái quan tâm anh trai cũng không được sao? Chẳng qua là do tôi muốn biết anh ấy có khỏe hay không, có hạnh phúc với vợ hay không, hiện tại có thấy hài lòng với tất cả mọi thứ không, cuộc sống có như mong muốn không. Như vậy thì Hoắc phu nhân sẽ không vui sao? Trong đầu Lục Kiều bây giờ toàn là lá trà, cái gì mà Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm hay Tây Hồ Long Tỉnh, tất cả đều là trà xanh. Vậy thì chị dâu nói cho em gái biết tình hình cuộc sống hiện tại của chúng tôi, miễn cho em gái thay chồng tôi lo lắng quan tâm. Sau khi anh ấy kết hôn với tôi, tâm trạng anh ấy rất vui vẻ, cơ thể cũng hồi phục nhanh chóng, không chỉ có thể đi làm mà đôi mắt của anh ấy cũng đã hồi phục. Theo như chồng tôi nói, đời sống hôn nhân hạnh phúc bây giờ chỉ chờ được làm ba. Sau khi trở về, tôi cũng sẽ giúp cô truyền lời hỏi han đến anh ấy. Còn ở đây, tôi xin cảm ơn em gái đã quan tâm đến tôi. Cũng chúc cho cô cũng giống như tôi, có thể kết hôn với một người chồng tốt và biết yêu thương mình. Lục Kiều, cao thủ pha trà, dễ dàng chị được trà xanh. Anh Kính Đình là người dịu dàng, chắc chắn là người chồng tốt nhất. Đúng, tôi rất đồng ý với lời này. Nhưng một người chồng tốt như vậy lại là của tôi, độc nhất trên đời, không có bản sao. Cô xem đi, tuổi còn trẻ mà không chịu yêu đương, không chịu kết hôn. Người chị dâu như tôi đây cũng thấy lo lắng cô gặp người không tốt. Hay là như vậy đi, tôi làm một thẻ VIP ở đây, mỗi tuần đến đây thư giãn một lần. Hai chị em dâu chúng ta vui vẻ trò chuyện. Mỗi lần đến tôi sẽ nói cho cô biết chồng tôi tuyết biết bao, hai người chúng tôi ân ái như thế nào, để sau này cô cũng có thể tìm được một người theo tiêu chuẩn này. Lục Kiều chỉ thiếu điều muốn nói, một tuần tôi lại tới kích thích cô một lần. Hâm mộ ghen tị với tôi không? Tôi rất sẵn lòng nhìn cô căm hận tôi, nhưng lại không thể làm gì được tôi. Chuyên gia trong người ta tức chết không đền mạng. Hận trời hận đất, hận hận mấy kẻ tiểu nhân này. Cao thủ chị gái điếm, đan đan cũng muốn quỳ xuống trước Lục Kiều, hô to một tiếng nữ vương đại nhân. Lý Vi nào chịu được loại tủi thân này, trước giờ không ai dám nói với cô ta như vậy. Một cú này đá vào tấm sắt, Lục Kiều nghẹn ngào rồi lại nghẹn ngào, còn Lý Vi sắp đứng không vững nữa, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Lý Vi cố nén lửa giận cùng đau lòng, cho dù vành mắt đỏ hồng có muốn khóc hay không, nhưng vẫn còn tố chất nghề nghiệp, cố dặn ra một nụ cười. Lần đầu tiên Hoắc phu nhân tới, tất cả chi phí tôi đều không tính. Mọi người chăm sóc tốt cho Hoắc phu nhân nhé. Cô ta nói với hai người phục vụ bên trái và phải, sau đó muốn đi. Không cần đâu, cô làm ăn lớn cũng không dễ dàng gì. Miễn phí cho tôi nhiều quá tôi sẽ thấy ngại. Bao nhiêu thì cứ tính bấy nhiêu, không sao cả. Chồng tôi nói, anh ấy kiếm tiền cho tôi phá của. Dù tôi có tiêu xài cỡ nào thì anh ấy cũng có thể kiếm lại nuôi nổi tôi. Mấy người ai đó làm giúp tôi một cái thẻ VIP đi. Thẻ VIP ấy. Đan Đan lại cho phu nhân thêm một biệt danh, cao thủ sâu ân ái. Hoặc phu nhân cứ trải nghiệm trước rồi hạ quyết định. Tôi vẫn còn việc phải làm, xin thứ lỗi. Nói xong, Lý Vi che mặt rời đi. Hoắc nhị phu nhân mở to hai mắt, mồm miệng của Lục Kiều thực sự quá lợi hại. Chị không sợ mình đắc tội với người khác sao? Hoắc nhị phu nhân không nhịn được hỏi Lục Kiều. Lục Kiều thắc mắc nhìn cô ta. Chẳng lẽ có người dòm ngó chồng cô? Cô còn có thể khom lưng gật đầu tìm cách lấy lòng cô ta à? Em dâu à, nếu như cô thực sự muốn vậy thì tôi khuyên cô nên đi chữa bệnh đi. Tính cách nịnh hót này rất nghiêm trọng. Người ta gọi là cái gì em đó. Người khác ngược đãi mình trăm ngàn lần, mình lại đối xử với người đó giống như mối tình đầu. Ai không có não thì mới đi làm ra loại chuyện này. Đan Đan ở một bên nhịn cười đỏ cả mặt. Quan trọng là lúc Lục Kiều nói xong câu này, cô lại không hề cười, vô cùng nghiêm túc, khiến cho người ta thấy cô cực kỳ chân thành. Hoắc nhị phu nhân tức giận suýt nữa thở không ra hơi, nhưng cô ta vẫn trải qua sóng to gió lớn, rất có cố gắng nuốt giận. Lý Vi vốn là thiên kim tiểu thư của một gia tộc trong bốn gia tộc lớn nhất thành phố. Chị không sợ người nhỏ Lý đoạn tuyệt quan hệ với anh cả, khiến chuyện làm ăn của anh ấy gặp khó khăn hay sao? Ai cũng nói người đẹp là mối họa. Chu U Vương vì Bao Tử mà diệt nước, Trụ Vương cũng vì Tô Đát Kỷ mà mất mạng. Nhưng nếu những tên đàn ông này đều là minh quân, thì dù phụ nữ có tay dài đến đâu cũng không có khả năng khiến một vị vua mất nước. Tương tự như vậy, Hoắc Kính Đình là người có năng lực, anh ấy vẫn có thể đưa công ty phát triển thịnh vượng. mà không cần dựa vào phụ nữ ở sau lưng thay mình giao tiếp. Đến lúc đó, không phải anh ấy cần đi tìm khách hàng, mà là khách hàng đi tìm anh ấy. Nếu phải dựa vào người phụ nữ hỗ trợ duy trì quan hệ để mọi chuyện được suôn sẻ, thì người đàn ông này không có bản lĩnh. Lục Kiều lật tay mình xem, làm bộ thở dài một tiếng. Tôi thì có bản lĩnh gì chứ? Tôi cũng chỉ có thể xem bói, xem phong thủy. Công việc kinh doanh của anh ấy còn phải dựa vào chính cố gắng của anh ấy. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ, cần phải dựa vào chồng để có được một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không có tiền đồ bằng em dâu. Em dâu là cánh tay phải của nhị gia. Nhị gia thực sự rất hạnh phúc. Lục Kiều nói mấy lời hâm mộ này, nhưng thật ra kết hợp với câu trên thì chính là đang nói nhị gia vô dụng, không có bản lĩnh. Hoắc nhị phu nhân nổi giận nhưng không có cách nào phản bác lại, bởi vì Lục Kiều nói rất đúng. Tôi mệt rồi, đi thư giãn thôi. Hưởng thụ tay nghề đấm bóp chuyên nghiệp mà cô nói. Lục Kiều vẫn còn hào hứng bừng bừng, trước khi đi còn gọi một cuộc điện thoại cho Hoắc Kính Đình. Người có tiền xuống thật đấy, đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Có thể coi Lục Kiều đang thử trải nghiệm một phen. Hai chữ thôi, sảng khoái. Nếu như đi cùng các chị em thì có thể chọn phòng nhiều người, còn nếu không muốn bị làm phiền thì có thể chọn phòng cao cấp. Lúc Lục Kiều đang hưởng thụ massage cho nơi phòng nhiều người, ở đây có rất nhiều quý bà quý cô nhà giàu đang tám chuyện phiếm về chuyện gia đình, đàn ông nhà ai ngoại tình, ai đã kết hôn, ai làm ăn xuất sắc như thế nào, chuyện mẹ chồng con dâu không thiếu cái nào. Lục Kiều nhắm mắt ra vừa ngủ. Cô biết được một điều, đó là cho dù ở bất cứ đâu, kể cả trong thôn hay ở trong phòng này, thì chuyện cua môi múa mép là điều không thể tránh khỏi. Sau đó Lục Kiều chọn phòng đơn. Cô chọn massage giải độc toàn thân, dưỡng sinh các loại, uống chút nước trái cây mà cũng có người dâng ống hút đến tận miệng, tận hưởng đầy đủ các dịch vụ. Lúc này cô mới thỏa mãn mặc quần áo vào lại. Thật không tệ, tuy có hơi đắt một chút, nhưng đãi ngộ và những nội dung đi kèm đều rất tuyệt vời. Đến sảnh chính, Đan Đan tiến lên đón. Đại phu nhân, đại thiếu gia ở bên ngoài chờ rất lâu rồi. Lục Kiều nhìn thời gian, cũng khá muộn rồi. Lúc cô đi vào thư giãn có gọi cho Hoắc Kính Đình, bảo anh tan tầm thì đến đón cô. Hoắc Kính Đình đã đến rồi. Lục Kiều gọi điện thoại cho anh. Đã spa xong chưa? Hoắc Kính Đình ở trong điện thoại nhẹ giọng hỏi. Anh tới rồi, sao không bảo Đan Đan đi vào kêu em? Khoảng thời gian này em cực khổ rồi, để em có cơ hội thư giãn thả lỏng cũng tốt. Làm xong rồi à? Xong rồi thì chúng ta về nhà. Anh đang ở bãi đậu xe. Hoắc Kính Đình không thúc giục Lục Kiều, hiếm khi thấy cô muốn chơi, để cô thả lỏng một chút cũng tốt cho sức khỏe. Lục Kiều cười tủm tỉm, cười đến nỗi ngượng ngùng. Hoắc Kính Đình nghe thấy cô cười là biết có chuyện, anh không cúp điện thoại. Sao thế? Em muốn làm thẻ VIP, ở đây thực sự thoải mái, nhưng em lại không mang nhiều tiền. Lục Kiều áy náy, nghe nói làm thẻ ở đây rất đắt. Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải ngại ngùng, cứ trực tiếp nói với anh là chồng ơi vào trả tiền, không phải là anh sẽ vào ngay hay sao? Trong sách cũng nói người chồng sẽ là người trả tiền mà. Hoắc Kính Đình cười khẽ, trong điện thoại vang lên tiếng đóng cửa xe. Lục Kiều bật cười ha ha khi nghe câu nói dí dỏm của anh, gì mà chồng trả tiền chứ. Anh đợi em lâu chưa? Cũng hơi lâu rồi, nhưng ai mà không có thời gian thư thả chứ. Chỉ là ở bãi đỗ xe chán quá. Hoắc Kính Đình xem tư liệu trong suốt nửa tiếng đợi cô. Anh nói chuyện chút với Lý Vi. Chồng em muốn sửa kho chứa đồ nên phải để em đợi ở đây. Anh định làm xong thì chốc nữa đến đón em đi. Đề nghị hay đó, em ra tới cửa rồi. Hoắc Kính Đình nhìn thấy Lục Kiều, anh vẫy tay với cô rồi cũng cúp điện thoại. Lục Kiều xả nhanh mấy bước chân đến cạnh anh. Cô ôm chặt tay Hoắc Kính Đình. Hôm nay thấy em có vẻ khá hào hứng. Xem ra chơi vất vui đấy chứ. Đúng là không uổng công làm cái thẻ này rồi. Thôi cứ làm đủ 2 tấm để sau khi bà ngoại ra viện thì em dẫn bà ngoại tới đây luôn. Hoắc Kính Đình vân vê tóc Lục Kiều, khiến khuôn mặt bé xinh của cô đỏ bừng. Lục Kiều mỉm cười đầy ngọt ngào. Hoắc Kính Đình thấy cô cười thì dường như mọi bận bịu suốt một ngày làm việc đều biến mất. Đắt lắm. Sao anh không làm một cái cho Tĩnh Văn? Em ấy có lâu rồi, con bé cũng tống tiền từ anh đó. Em ấy cần phải hưởng thụ chút, chứ em ấy tăng ca nhiều nên mệt mỏi rã rời. Đến đây xoa bóp thư giãn sẽ nhanh chóng xua tan mệt nhọc. Hoắc Kính Đình đến quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân mời bọn họ ngồi nói chuyện ở khu nghỉ ngơi. rồi cầm bảng điền mẫu đứng bên cạnh phục vụ để Lục Kiều điền đơn mẫu. Hoắc Kính Đình liếc nhìn mấy mục vui chơi giải trí và giá cả các loại thẻ. Làm hai tấm thẻ đen đi, Hoắc Kính Đình quyết định. Lục Kiều vừa định nói không cần, một cái thẻ nhỏ này những 1 triệu lận, lệ phí hàng năm rất tốn kém. Hoắc Kính Đình vỗ tay cô, bảo cô cứ yên tâm điền xong đơn mẫu là được. Sau đó anh đưa thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên lễ tân. Hiếm khi em thích một cái gì đó, mà mấy kiểu này cũng không tệ. Xoa bóp massage một chút cũng rất tốt. Em cứ điền cho xong đơn của em đi. Vợ đã thích rồi thì chẳng lẽ anh không cho phép cô tới đây thư giãn sao? Cũng không đắt đỏ gì, nó vẫn rất thường dân so với mấy câu lạc bộ dành riêng cho đàn ông. Trong lòng Lục Kiều rất ngọt ngào, cô cọ đầu vào bả vai anh rồi điền vào đơn mẫu tiếp. Lý Vi đến quầy lễ tân báo cáo rồi chạy vội xuống lầu. Vạt áo cô ta bồng bềnh như cô gái nhỏ đang háo hức gặp người yêu. Cô ta chạy một hơi đến trước mặt Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu nhìn Lục Kiều với biểu cảm đưa tình, ánh mắt dịu dàng. Anh Kính Đình, giọng nói cô ta mềm mại ngọt ngào. Hoắc Kính Đình nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Vi. Đã lâu không gặp, cô Lý. Khách sáo, xa lạ vô cùng. Mắt Lý Vi đỏ ngầu, cô ta rưng rưng nước mắt, khiến cho đôi mắt trong suốt của mình càng thêm mềm mại dịu dàng. Trong mắt rào rào cảm xúc như thể sắp sửa tràn ra ngoài. Anh Kính Đình, em rất nhớ. Chồng ơi! Bỗng nhiên Lục Kiều lên tiếng, ngắt ngang lời Lý Vi. Có phải đói bụng rồi không? Chúng ta về nhà nhé. Hoắc Kính Đình quay đầu nhìn Lục Kiều ngay. Lục Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Kính Đình đưa bảng điền mẫu cho Lý Vi. Cô Lý, thật ngại quá. Cũng đến lúc vợ chồng tôi phải về nhà ăn rồi. Sau này vợ tôi còn đến chỗ cô thư giãn nữa, nên phiền cô tìm mấy nhân viên chuyên nghiệp để xoa bóp cho cô ấy nhé. Xin lỗi cô, nhưng giờ tôi không thể tiếp chuyện cô được nữa. Vợ ơi, đi thôi. Hoắc Kính Đình chống gậy đứng lên. Anh kéo tay Lục Kiều, anh cười khách sáo với Lý Vi, rồi hai vợ chồng dắt nhau đi về. Lục Kiều ôm cánh tay Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu nói giỡn với Lục Kiều. Không biết anh nói gì mà cô ngọt ngào ngả đầu vào vai anh. Hoắc Kính Đình chuyển từ nắm tay sang ôm ngang lưng Lục Kiều. Lý Vi ghen ghét không thôi. Nếu như ánh mắt là con dao thì có lẽ Lục Kiều đã bị chém thành ngàn mảnh rồi. Lúc đi ra khỏi cửa, Lục Kiều lơ đãng quay đầu nhìn về phía Lý Vi. Cô cười khẩy rồi ôm eo Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ôm chặt Lục Kiều vào lồng ngực. Trong lúc chờ xe tới thì anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô. Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích vì thắng được cô ta. Có lẽ bây giờ Lý Vi chỉ muốn giết người, nhưng cô ta chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Lục Kiều dựa vào Hoắc Kính Đình nói chuyện, nhìn thấy nhà hàng ngoài xe, Lục Kiều vui vẻ nhìn sang cửa sổ xe. Bữa ăn Pháp sao? Có hương vị gì thế? Em chưa từng ăn bao giờ. Hoắc Kính Đình lại gần nhìn chung với cô. Muốn ăn không? Vậy anh bảo tài xế dừng xe. Không cần đâu, đắt lắm, em ăn không nổi. Hoắc Kính Đình bật cười, đây là lời của người một đêm đã làm thẻ đen giá 1 triệu hay sao? Về nhà ăn mì đi, em nấu cho anh. Thế có được không? Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Từ bữa ăn kiểu Pháp biến thành mì sợi, có phải khác biệt hơi lớn rồi không? Có thứ để ăn cũng không tệ rồi, anh không được kén ăn. Lục Kiều chững chạc đàng hoàng phản bác. Anh không kén ăn, nhưng không cho em làm. Lần trước có cốc sữa bò ấm thôi mà cũng làm em bỏng tay. Hoắc Kính Đình vuốt ve ngón tay Lục Kiều. Trước đó ngón tay cô bị phỏng đến nỗi vài bọng nước nhỏ, hại cô đau mấy ngày trời, nên giờ anh không nỡ để cô nấu cơm. Cô không cần lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, chỉ cần mỗi ngày cô đều vui vẻ ở cạnh anh là được rồi. Lục Kiều mỉm cười dựa vào vai anh. Hôm nay em đi với vợ ở Hoắc Nhị Phu Nhân. Anh biết cô ta muốn làm gì không? Anh thấy trong xe có bộ lễ phục. Có phải em trai Trình Duy của cô ta đến không? Ừ. Không biết tự lượng sức mình. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng, anh đã đoán được ý định của Hoắc Nhị. Lục Kiều cũng thích nói chuyện phiếm với anh. Hoắc Kính Đình thông minh, anh có thể đoán được chuyện từ những việc nhỏ nhặt không đáng nói. Nói đến đây, anh gạt đi vẻ mặt ngọt ngào yêu chiều vừa nãy, mà thay vào đó là vẻ chế giễu. Cũng không soi gương xem bản thân thế nào, có thân phận gì, cậu ta mà xứng với Tĩnh Văn sao? Đúng là chưa chịu từ bỏ ý định mà. Anh đã từ chối biết bao nhiêu lần rồi, mà cái người này cứ thích đi tìm đường tắt. Hoắc Kính Đình rất có ác cảm với Trình Duy, vợ của Hoắc Nhị là con nuôi, nhưng cô ta được nhận nuôi từ bé. Bà Trình tốt bụng nuôi dưỡng cô ta nên người, nói là con gái nuôi cũng như con gái ruột. Nhưng dã tâm cô ta không nhỏ. Hoắc Nhị được cô ta giúp đỡ rất nhiều. Trình Duy là cậu trù nhỏ của nhà bọn họ, văn không được, võ không xong, từ nhỏ đã thích bám váy đàn bà phụ nữ. Cậu ta làm nhà thiết kế, thiết kế chẳng được bao nhiêu bộ quần áo mà ngủ ra được không ít đứa con đấy. Lục Kiều bĩu môi, đây là thể loại gì vậy? Cậu ta thật lòng muốn làm thiết kế cũng được, vì thật ra cũng rất có tài. Em xem cậu ta thiết kế quần áo bình thường còn được, nhưng nghề chính là cậu ta yêu đương nhăng nhít, còn thiết kế chỉ là nghề phụ. Từ lúc Tĩnh Văn trưởng thành đã nhận được không ít lời cầu hôn. Một nhà có con gái thì vạn nhà cầu hôn là chuyện rất bình thường. Mấy năm trước cũng vì hợp tác mà ông nội muốn dựa vào cách liên hôn gả Tĩnh Văn đi, nhưng bị anh kiên quyết từ chối. Em gái của anh không thể trở thành vật hy sinh trên thương trường được. Chắc chắn em ấy phải được kết hôn vì tình yêu, chứ không phải là vì lợi ích. Em ấy được yêu thương, được đối xử tốt, thì dù đối tượng là nhân viên chuyền gạch ở công trường, anh cũng không có ý kiến gì cả. Em ấy có anh trai là anh, thì anh có thể mang đến cho em ấy một cuộc sống vô lo vô ưu. Câu nói này của Hoắc Kính Đình khiến trái tim Lục Kiều ấm áp. Hoắc Tĩnh Văn có người anh trai tốt thật đấy. Trong mấy gia tộc lớn đặt lợi ích lên hàng đầu thế này, máu mủ tình thâm mới xa xỉ, đắt đỏ làm sao. Nhà ở Trình không phải một lần cầu hôn, Hoắc Nhị cực lực thúc đẩy. Anh lại không biết ý của cậu ta hay sao? Cậu ta đã nhìn trúng tình cảm giữa anh với Tĩnh Văn sâu đậm cỡ nào. Tĩnh Văn gả vào nhà họ Trình, cho dù vì Tĩnh Văn, anh cũng phải nhượng bộ nhà họ Trình. Thế nhưng nhà họ Trình lại là chỗ dựa của Hoắc Nhị. Nếu tính ra thì anh đã nương tay với Hoắc Nhị rồi. Cho nên anh kiên quyết không cho phép Tĩnh Văn và nhà bố mẹ Hoắc Nhị có bất kỳ quan hệ gì. Lại thêm Trình Duy thực sự không được. Em gái của anh cả tới đó chính là chịu khổ. Anh thà rằng cả đời để em ấy không kết hôn, cũng không thể gả em ấy cho một người cặn bã như vậy. Anh yên tâm, em từ chối rồi. Em đã dùng lý do bát tự của bọn họ không hợp, cầm tinh tương khắc để bác bỏ. Lục Kiều vỗ vào tay Hoắc Kính Đình. Lúc Hoắc Kính Đình nói tới chuyện này, vẻ mặt mang theo chút giận dữ. Nếu như nhà bọn họ không buông tha, còn tiếp tục muốn tác hợp, vậy thì anh sẽ làm cho bát tự không hợp càng trở nên chân thực hơn. Trong ánh mắt Hoắc Kính Đình xuất hiện một tia tàn nhẫn. Kiều Kiều, em là chị dâu cả, em cũng nhìn thấy mẹ rồi đó. Bà ấy thường xuyên mặc kệ rất nhiều chuyện. Em phải giúp em gái nhỏ kiểm tra cẩn thận. Quan hệ giữa em gái nhỏ và em rất thân thiết, hai người có lời gì thì cứ nói. Em ấy ngại nói với anh thì nhất định sẽ nói với em. Em ở bên cạnh thì khuyên nhủ em ấy giúp anh. Em biết rồi. Hoắc Kính Đình bị vẻ ngoan ngoãn của Lục Kiều chọc cười, bèn sờ tóc của cô. Ngoan? Em ngoan à? Em phát hiện có người cực kỳ ngoan đấy. Lục Kiều cười mà như không cười, ngước cằm lên nhìn chằm chằm Hoắc Kính Đình. Lý Vi đến nhà rồi, anh đói bụng rồi, mau xuống xe rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hoắc Kính Đình không chờ Lục Kiều nói xong mà đã đẩy cửa xe ra xuống xe. Tuy anh chống gậy nhưng đi vẫn rất nhanh. Anh đứng lại. Lục Kiều hung hăng dữ tợn ngăn anh lại, khinh bỉ anh. Anh có phải đàn ông hay không vậy? Chạy gì mà chạy, không nói hả? Không sao, cô sẽ khiến cho anh chủ động nói ra. Lục Kiều ăn cơm tối xong thì ở trong phòng ngủ chơi đùa, loay hoay bảo bối tổ truyền của cô. Hoắc Kính Đình có chút công việc chưa xử lý xong, tốn thời gian hơi nhiều ở trong thư phòng. Đợi đến lúc kết thúc công việc xong mới trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lục Kiều đang ngồi ở trên giường ngủ nhỏ gọi điện thoại. Chờ em về thì sao? Ăn đồ nướng hả? Được. Nghe nói anh đi xem mắt à? Thành công không? Không à? Vì sao thế? Trong lòng có người rồi. Ai à, em có biết người đó không? Lục Kiều gọi điện thoại, mặt mày hớn hở. Hoắc Kính Đình mỉm cười, đóng cửa phòng khách nhỏ lại. Sau đó chỉnh nhiệt độ phòng tăng lên. Anh cầm lấy chăn choàng lên người Lục Kiều. Lục Kiều cũng không thèm liếc mắt nhìn anh mà tiếp tục gọi điện thoại. Anh công tử, Anh nói lời này để làm gì? Anh đi xem mắt mà, anh phải quên em đi chứ. Hoắc Kính Đình vừa nghe thấy lời này, lông mày lập tức nhíu lại, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều. Sau đó anh hơi dựa sát vào người cô, muốn nghe nội dung cuộc điện thoại. Lục Kiều đẩy anh ra, né qua một bên, tỏ ý không cho phép anh nghe. Hoắc Kính Đình sầm mặt lại, cúi mặt ngồi ở đó. Em gọi điện thoại cho đàn ông mà còn không cho anh nghe, có ý gì đây? Em có người khác sau lưng anh rồi sao? Phải, chúng ta là thanh mai trúc mã. Thế nhưng em chỉ xem anh như anh trai mà thôi. Em thực sự... Không không không không, anh đừng chờ em. Em không biết mình có trở về hay không nữa. Anh Công Tử, anh đừng chờ em như vậy. Như vậy sẽ làm lỡ cả đời của anh. Anh vẫn muốn chờ. Em kết hôn rồi thì chờ em ly dị. Anh cứ như vậy khiến em cảm thấy rất là áp lực đấy. Anh đừng chờ em nữa. Lục Kiều kêu vài tiếng alo alo, đầu bên kia đã cúp điện thoại. Lục Kiều vứt điện thoại qua một bên, mặt mày có hơi ủ rũ. Vẻ mặt Hoắc Kính Đình cũng tối sầm. Lục Kiều chủ động nói rõ. Được thôi, em thẳng thắn, có người theo đuổi em, anh ấy rất si tình. Em và anh kết hôn rồi, nhưng anh ấy chờ em ly dị. Nếu em không ly hôn thì anh ấy sẽ chờ đến khi anh chết. Dù sao thì ý của anh ấy chính là trước khi anh ấy chết vẫn sẽ chờ em. Anh ấy đối với em rất si tình, khăng khăng một mực. Hoắc Kính Đình muốn mắng người, cái gì gọi là bọn họ không ly hôn thì đợi anh chết sớm một chút. Lần đầu cưới không được, vậy thì đợi lần hai kết hôn. Lần hai kết hôn không được, vậy thì đợi cưới quả phụ. Cố chấp như vậy sao? Giống như bản thân anh không chết sẽ gây trở ngại cho sự si tình của anh ta vậy. Anh hầm hừ không nói không rằng, nhìn chằm chằm Lục Kiều với vẻ mặt thâm trầm. Anh ấy là thanh mai trúc mã của em. Bọn em cùng nhau lớn lên ở một thôn. Thôn nhỏ mà, từ lớp mầm non đến trung học phổ thông, bọn em đều học cùng lớp, lại còn ở rất gần với nhau. Quan hệ giữa em và anh ấy không tệ, em chỉ cho rằng là quan hệ bạn tốt. Không ngờ anh ấy lại thích em, còn yêu thầm em rất nhiều năm. Lục Kiều than thở có hơi khoa trương, bày ra vẻ mặt vô tội cho Hoắc Kính Đình xem. Anh đừng trừng mắt nhìn em như thế, em cũng không biết mà. Em đang rất là phiền não đây. Anh không nghe thấy em từ chối anh ấy hay sao? Xảy ra chuyện gì? Từ đâu ra lại xuất hiện một anh Cương Tử thế? Lại còn si tình không thay đổi như vậy. Em và anh ta đã từng yêu sớm sao? Em và anh ta đã từng mờ ám sao? Hay là nói em đã từng cùng với anh ta có thân mật gì đó? Làm sao có thể chứ? Lúc em lên trung học vẫn còn rất thích xem hiệp sĩ Lượng Thần Kỳ mà, cũng chưa từng mở mang đầu óc. Tuyệt đối là học sinh tốt, 5 điểm nhấn, 4 vẻ đẹp, chưa từng yêu sớm. Trong mắt của em đều chỉ có nhóm chị em của em. Vậy tại sao anh ta lại thâm tình nhớ nhung em sâu đậm như vậy? Anh đừng có nhỏ nhen, chút chuyện này có đến nỗi nào đâu. Như thế nào là không đến nỗi nào đâu? Em là vợ của anh. Anh có thể nhìn người đàn ông khác quyến rũ vợ của anh, luôn mong rằng anh chết sớm để anh ta được cưới em hay sao? Hoắc Kính Đình ghen tuông, giống như ông chủ ăn dấm, không hề giống tổng giám đốc ngang ngược, không hề có cái loại kiêu ngạo trời lạnh rồi để Vương thị phá sản đi, mà là lòng dạ hẹp hòi tính toán chia ly, nhất định phải ép hỏi giống như Đào Mộ Tổ, muốn hỏi cho rõ nguyên nhân. Ai mà không có người theo đuổi hả? Anh nhìn Lý Vi đó, không phải người ta đối với anh cũng là một mực khăng khăng hận hận không thể lập tức bóp chết em để cô ta được gả vào hay sao? Nói hưu nói vượn, chuyện này sao cũng có thể đánh đồng với nhau. Bọn họ không phải... Hoắc Kính Đình phản bác Lục Kiều, không cần nói làng sang chuyện khác đánh lừa dư luận, thành thật khai báo anh Công Tử này là ai. Thế nhưng nói được nửa câu, anh nhận ra có gì đó không được bình thường, đặc biệt là vẻ mặt muốn cười không dám cười của Lục Kiều, trong đôi mắt lộ ra đầy vẻ gian xảo. Hoắc Kính Đình đột nhiên đưa tay cướp lấy điện thoại di động của Lục Kiều. Anh làm gì vậy? Lục Kiều giả bộ cướp về, Hoắc Kính Đình duỗi tay ôm lấy eo cô, không được lộn xộn, tay khác thì quẹt qua màn hình điện thoại di động, khẽ lướt. Anh tức giận đến mức bật cười. Anh Công Tử của em là anh chàng chăm sóc khách hàng 10086 à? Vừa nãy muốn dựa sát vào để nghe thử nội dung trò chuyện điện thoại giữa cô và cái người gọi là anh Công Tử này, kết quả lại bị đẩy ra, anh đã rất khó chịu, Tưởng rằng cô không muốn để cho mình nghe thấy, bây giờ mới biết cô cùng anh chàng chăm sóc khách hàng tán gẫu chém gió, thế nên chắc chắn là không thể để cho anh nghe thấy nội dung rồi. Có lẽ anh chàng chăm sóc khách hàng này cũng choáng váng đầu óc, sợ người gọi điện thoại bên kia là một kẻ ngốc rồi lại còn tự nói với bản thân mình. Lục Kiều bị vạch trần cũng không giận, ngước cằm nhỏ lên, kiêu ngạo ương ngạnh. Thì sao hả? Anh cho rằng bản thân có người theo đuổi, không cho phép em có đối tượng mến mộ hay sao? Không phải nói rằng em quá bình thường, không có ai theo đuổi à? Em làm vậy là để anh ghen đấy. Bắc Kính Đình cười ra tiếng, véo chóp mũi của cô. Đồ trứng thối. Đây là em nhắc nhở anh, giấm thì ai cũng sẽ ăn thôi. Mau tranh thủ thời gian thẳng thắn đi. Thẳng thắn gì? Anh có tin em thực sự kiếm được một anh cương tử nữa hay không? Trong thôn bọn em có rất nhiều người thích em đó. Lục Kiều vỗ chân anh một cái. Đừng giả ngu, em đã nhắc nhở đến mức này rồi. Hoắc Kính Đình nở nụ cười bất lực. Lục Kiều à, em thông minh như vậy làm cái gì chứ? Cái này cũng tốt, có chuyện nói thẳng mặt thì sẽ không đoán tới đoán lui sau lưng. Em đó, so với ai cũng thông minh hơn. Đây là chắc chắn rồi. Tại sao em lại gọi cho anh để yêu cầu anh đến đón em chứ? Đó là tuyên bố quyền sở hữu, anh là của em. Lục Kiều ôm lấy cánh tay anh, vẻ mặt ngây thơ bá đạo. Em thăm dò anh hả? Hoắc Kính Đình dùng trán chạm vào trán cô. Lục Kiều đau đến nhíu mũi nhíu mày, đánh một cái lên vai anh. Cô không cười hi hi ha ha, đùa giỡn, giả vờ với anh nữa. Biết người ta trăm trận trăm thắng, em phải biết thái độ của chồng em đối với cô ta là gì, thì em mới biết cách phản ứng như thế nào chứ. Hoắc Kính Đình hài lòng gật đầu, nói Lục Kiều thông minh nhất. Anh rất ưu tú, thân thế địa vị nhân phẩm ngoại hình đều là tốt nhất. Có người nhớ thương anh, đây là chuyện bình thường. Nhưng mà em muốn xem thái độ của anh. Nếu như anh lưu luyến cô ta không nỡ rời bỏ, em sẽ bỏ đi. Nếu anh không để ý đến cô ta, thì em sẽ không coi trọng cô ta. Miễn là cô ta không can thiệp vào, em sẽ không giải quyết cô ta. Sau đó cô hướng về phía Hoắc Kính Đình khiêu khích hừ một tiếng, kiêu ngạo giống như một con gà trống nhỏ. Chồng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em chính là người chiến thắng rồi. Nhưng em đối với người thua cuộc kia cũng biết người biết ta. Nói đi, có chuyện gì vậy? Không nói rõ, tối nay không được ngủ. Vâng, vợ giáo huấn đúng, anh nhất định sẽ cẩn thận khai báo. Hoắc Kính Đình đầu hàng, phối hợp với cô vợ kiêu ngạo, anh cho cô thái độ thích hợp nhất. Lục Kiều đỏ mặt, đẩy anh một cái. Phiền phức, mau nói đi. Hoắc Kính Đình cười, anh dựa vào giường ngủ, thuận tiện kéo Lục Kiều xuống nằm bên cạnh mình. Có thể có chuyện gì chứ? Hoắc Lý Thượng Chu, bốn gia tộc lớn ở thành phố này. Nhà họ Chu và nhà họ Thượng em đều hiểu rõ. Đây là nhà họ Lý. Nhà họ Lý phát tài sớm, thế hệ này của bọn họ đều lớn tuổi hơn chúng ta. Chỉ có cô gái nhỏ nhất nhà họ, Lý Vi, tuổi tác cũng tầm chúng ta. Anh và Chu Trọng Lam là bạn bè cùng lớp. Lý Vi nhỏ hơn bọn anh 2 tuổi, nhưng cũng đang học trong một trường học. Đàn anh đàn em à? Tình yêu vườn trường tinh khiết. Em đừng nói linh tinh, sao có thể chứ? Sức khỏe của cô ta không tốt từ khi còn nhỏ, và thường bị bắt nạt khi còn đi học. Có một lần anh tan học cũng khá muộn, vừa vặn gặp phải cô ta bị tên côn đồ ngoài trường chặn lại. Anh đã ra tay giúp cô ta một lần. Cứ như vậy, sau này gia tộc tụ hội gặp mặt, cô ta gọi anh là anh Kính Đình. Anh ơi, oppa, sarang Lục Kiều hừ hừ. Hoắc Kính Đình cười nghiêng ngả, ôm lấy Lục Kiều rồi xoa xoa. Sao cô lại đáng yêu như vậy? Phiền quá, anh nói đi, nhanh lên. Lục Kiều đẩy anh ra, đừng nghịch, nói nghiêm túc đi. Cũng rất kỳ lạ, từ đó về sau anh thường xuyên gặp phải cô ta. Không bị bạn học bắt nạt, thì cũng là bị người bên ngoài tống tiền. Không phải trời mưa không mang theo ô, thì cũng là gặp phải khó khăn gì muốn anh giúp đỡ. Cô ta sẽ tặng anh một ít sô-cô-la, bánh ngọt nhỏ. Khi đó anh vừa vặn là lớp 12, học tập rất căng thẳng, nhất định phải thi một trường tốt. Trình độ học vấn mặc dù đối với chúng ta không quan trọng như vậy, nhưng nó sẽ làm cho chúng ta càng thêm có thực lực. Cô ta thường xuyên xảy ra chuyện rồi tìm anh thấy rất phiền. Khi anh vừa có ý tưởng giải một đề bài, thì cô ta ở bên bàn học khóc gọi anh Kính Đình. khiến suy nghĩ của anh cũng bị cắt đứt luôn. Trong lời nói của Hoắc Kính Đình tỏ ý ghét bỏ, Lục Kiều đột nhiên không ghen nữa. Cô bắt đầu đau lòng thay cho Lý Vi. Sao cô ta lại thích một người đàn ông thẳng thắn như vậy? Anh lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, sau đó thi đậu vào một trường đại học rất tốt, đi học ở nơi khác. Nhưng cô ta lại đi tìm anh. Chu Trọng La mới nói cho anh biết, anh là một tên không chịu thông suốt, không phát hiện cô ta thích anh. Nhưng mà từ trước đó anh thực sự không nhận ra mà. Từ đó đến nay, anh chỉ có thể cân nhắc từng từ ngữ nói với cô ta là không thể. Anh thực sự từ chối rồi, cũng không có tiếp xúc nhiều kể từ đó. Sau đó thì sao? Sau đó anh tiếp quản công ty, Hoắc Nhị Hoắc Tam lần lượt tiến vào công ty. Anh bận rộn công việc cũng sứt đầu mẻ trán, làm sao mà có thời gian đi yêu đương trai gái tư tình gì chứ. Nhà họ Lý trằn trọc nhắc tới chuyện này với nhà chúng ta, nhưng bị anh phủ quyết. Anh vội vàng giải quyết Hoắc Nhị, không có thời gian đi kết hôn. Lục Kiều hiểu Hoắc Kính Đình, đây không chỉ là một người đàn ông thẳng thắn sắt thép, mà còn là một người cuồng công việc. Kế hoạch cuộc sống của anh rất đơn giản. Trước khi 35 tuổi là thời kỳ phấn đấu cho sự nghiệp, không nghĩ đến hôn nhân. Hoắc Kính Đình nói đến đây, nhìn Lục Kiều. Anh kiếm lời rồi. Lục Kiều hiểu, nếu không phải chuyện ngoài ý muốn này, Hoắc Kính Đình và cô tuyệt đối không có khả năng. Cũng bởi vì như cá mắc cạn, cho nên Lục Kiều mới kết hôn với anh. Lục Kiều kiếm được một tinh anh, tổng giám đốc bá đạo. Hoắc Kính Đình gật đầu, đúng vậy. Em chính là bất ngờ của bất ngờ. Lục Kiều muốn mắng anh, xấu xa không biết xấu hổ, nhìn thế nào cũng là cô chịu thiệt mà. Vậy vì sao cô ta và Thượng Vân lại nước lửa bất dung như vậy? Một nhà có cô gái nhiều nhà muốn, cùng một nhà có cậu con trai trăm nhà hỏi. Thế hệ sau của bốn gia tộc lớn kết hôn, yêu cầu đầu tiên không phải vì tình yêu, đều là bởi vì gia thế, chính là môn đăng hộ đối đó. Trên cơ bản mấy đời bốn gia tộc lớn này đều có liên hôn. Đến thế hệ này tuổi tác tương đối cũng chỉ có vậy. Ở độ tuổi 20, chắc chắn phải chọn nửa kia. Tĩnh Văn tuổi còn nhỏ, chưa đến tuổi bàn chuyện hôn sự. Thích hợp cũng chỉ có Thượng Vân, Lý Vi. Thượng Vân rất được hoan nghênh, bởi vì con riêng của nhà Thượng không nghĩ đến tiến thủ. Thượng Vân là người kế nhiệm của nhà Thượng. Đúng vậy, không cần lao động mà có được. Quan niệm này mỗi người đều có. Gia nghiệp của nhà Thượng bao nhiêu tuổi, nhà ai cưới Thượng Vân, đó là cường cường liên hợp, là một phương thức đem nhỏ Thượng hợp nhất vào nhà mình. Kinh doanh gia đình có thể mở rộng bao nhiêu lần, Thượng Vân rất được hoan nghênh. Cho nên lúc mới bắt đầu thảo luận hôn sự, đều miết nát đầu muốn cùng với Thượng Vân yêu đương. Vẫn là Thượng Vân nói công việc là chủ yếu, tạm thời không kết hôn. Lúc này mới bình ổn các đường theo đuổi. Thượng Vân vẫn chưa kết hôn, người khác chờ không nổi thì nhau nhau kết hôn. Có Thượng Vân, một người phụ nữ xuất sắc ở phía trước, cảm giác tồn tại của Lý Vi rất thấp. Nhưng mà không thể không nói, Lý Vi cũng là một tay kinh doanh giỏi. Thoạt nhìn thì nhu nhược yếu đuối, nói đến chuyện làm ăn cũng nhỏ nhẹ, nhưng hiện tại việc làm ăn của cô ta rất tốt. Lục Kiều muốn cho anh một cái liếc mắt, người đàn ông này cũng không hiểu trà xanh sao, đều như này sao? Lý Vi mới là thâm tàng không bỏ sót, bề ngoài nhu nhược nội tâm so với ai cũng cường hãn hơn. Đây cũng là một nữ cường không thua gì Thượng Vân. Vì vậy em chính là đứa ngốc kia nhỉ? Lục Kiều không nhịn được than thở. Thì ra bản thân ngu ngốc một cước bước vào. Hoắc Kính Đình ôm chặt Lục Kiều thì thầm bên tai cô, em là tiên nữ nhỏ lương thiện. Lục Kiều cười ngọt ngào, chỉ là chuyện này cũng khiến anh nhận ra được rất nhiều sự thật. Anh đều đã thấy rõ ai có thể chơi được, ai không thể kết giao, ai giả tạo, ai thật lòng nhiều vả. Trạm Lam vì để giúp anh phá giải khó khăn mà bôn ba, nghĩ đủ mọi biện pháp để trị liệu cho anh. Tuy rằng Thượng Vân không tới, nhưng cách vài tháng đều ân cần thăm hỏi bạn bè. Còn nhỏ Lý thì sao chứ? Lý Vi luôn miệng nói rất yêu thích anh, lại biệt tâm biệt tích. Vào lúc anh như ở trong ngục tù, có một tiên nữ nhỏ gả cho anh, nói với anh sẽ giúp anh một tay, giúp anh đánh nhau, ra mặt vì anh, che chở anh khắp trốn. Tay Hoắc Kính Đình nhẹ nhàng xoa ngay eo Lục Kiều, mắt đối mắt với Lục Kiều, quyến luyến mà dịu dàng. Vợ à, anh rất biết điều tránh xa cô ta ra. Em cũng đừng ghen nữa, trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Lục Kiều bật cười. Đúng vậy mà, thử thách Hoắc Kính Đình nhiều lần đã nhìn ra được. Hoắc Kính Đình chủ động né tránh, giữ một khoảng cách cực kỳ xa với Lý Vi, vì vậy mới không chủ động gặng hỏi anh. Hoắc Kính Đình thấy cô cười ngọt ngào như vậy, chợt tâm viên ý mã, nâng mặt Lục Kiều lên, chậm rãi áp sát. Lục Kiều khẽ dùng lực đẩy Hoắc Kính Đình sang một bên. Em đi lấy lễ phục, anh chờ một chút nha. Anh xem thử xem, em rất thích đó. Hoắc Kính Đình bị đẩy ra, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Muốn hôn môi vợ mình mà cũng khó khăn như vậy sao? Lục Kiều lại cực kỳ hứng khởi, lấy lễ phục ra ướm lên người, rất mong chờ nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình bảo lật lễ phục lại cho anh xem. Lục Kiều lật mặt sau cho anh xem. Hoắc Kính Đình rất hài lòng. Anh thích không? Em cũng thích. Che chắn rất kín kẽ, ngoại trừ tay và mặt thì hoàn toàn không lộ gì ra ngoài. Tiêu chuẩn lựa chọn lễ phục của Hoắc Kính Đình chính là che chắn kín kẽ. Vợ người khác mặc gì thì anh không quan tâm, nhưng vợ anh thì không được lộ một tấc da thịt nào ra. Thịt nhà mình chỉ có mình được ngắm, không cho người khác ngắm. Lòng dạ hẹp hòi đến mức này rồi. Tiệc mừng thọ của cụ thượng được tổ chức cực kỳ lớn, rất nhiều khách hàng ở nơi khác cũng tới tham dự. Không người nào dám mang theo vợ đến tiệc mừng thọ long trọng như vậy. Đó là một loại bất kính đối với cụ thượng. Vốn dĩ người vợ không thể lên ngồi bàn trên. Hoắc Kính Đình chờ Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn, em gái và chị dâu, cùng mời nhà tạo hình chuyên nghiệp đến trang điểm cho thật xinh đẹp. Bộ lễ phục này của Lục Kiều rất đẹp mắt, nhưng ôm sát thân hình, chỉ cần trên người nhiều thêm một chút thịt là lập tức lộ ra, vậy thì rất khó coi. Lục Kiều chưa bao giờ ăn uống điều độ, không còn cách nào khác, đành nhịn đói một hôm vì bộ lễ phục này. Hoắc Tĩnh Văn kéo khóa cho chị dâu, vừa kéo khóa lên, Lục Kiều lập tức cau mày. Sao vậy chị dâu? Không thoải mái lắm. Em giúp chị xem thử nhé. Lục Kiều chỉ vào phần ngực bên hông. Chị không thể hít thở nổi. Có cần phải làm chật như vậy không? Lục Kiều phải hít một hơi mới được. Nếu không cô sẽ cảm thấy bộ lễ phục này sẽ rách ra mất. Chị dâu, chị gầy lắm rồi. Chị nhìn kích thước ngay lưng áo này. Chị có thể thoải mái hít thở mà, không sao đâu. Hoắc Tĩnh Văn nắm lấy phần vải bên hông lễ phục, còn rộng khoảng 3 ngón tay, hoàn toàn có thể thoải mái hô hấp. Chị vẫn cảm thấy rất chật. Thực sự không được mặc áo phông à? Lục Kiều thực sự ghét bỏ. Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Cô vì đẹp mà phải mặc bộ lễ phục chật như vậy. Vì chị mặc quần áo rộng quen rồi nên mới không thích dạng quần áo bó sát. Thực ra đều như vậy cả. Có cô gái vì để mặc lễ phục mà nhịn đói 3-4 ngày luôn đó. Lục Kiều trợn tròn mắt không tin được. Đẹp lắm rồi, đi làm anh cả em mất ngồi đi. Hoắc Tĩnh Văn xấu xa, vừa mở cửa bèn kéo Lục Kiều ra ngoài. Hai mắt Kính Đình lập tức sáng lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Lục Kiều là một cô gái không thích trang điểm lộng lẫy. Từ dáng vẻ trong trẻo thoát tục đến khi được trang điểm kỹ lưỡng, Lục Kiều như thể một bông hoa nở rộ ra. Tơ lụa gấm vóc màu xanh nhạt mang đến cảm giác cao cấp. Vóc người mảnh khảnh được bao bọc lấy, nhìn không sót gì dáng người xinh đẹp này. Cứ cảm giác cô quá gầy. Cứ như thể bộ lễ phục này được làm riêng cho cô, khiến cô trông như một cô công chúa ưu nhã mà cao quý. Mái tóc dài đen nhánh được uốn gợn sóng, bên tóc mai còn đính một viên ngọc trai làm nụ hoa, lấp lánh hoa lệ. Anh không nên để em mặc bộ lễ phục này. Cô vợ xinh đẹp như vậy thì nên nhốt ở nhà để một mình anh thưởng thức là được rồi. Vốn tưởng rằng che đậy da thịt đã rất bảo thủ rồi, vậy mà khi mặc bộ lễ phục này lên người lại trước lồi sau lõm, chỗ cần gầy hay chỗ cần tròn đều lộ hết ra. Vóc dáng khiêu gợi được phác họa rất chi tiết, cao quý thanh khiết, còn có chút gợi cảm. Mặt Lục Kiều đỏ bừng lên như là đứa trẻ đắc ý khi được mặc quần áo mới. Anh ơi, anh nhìn em này, nhìn em đi. Bộ lễ phục này của em có phải là quá đẹp hay không? Hoắc Tĩnh Văn nhấc làn váy lên xoay tròn, làm đỏm dáng. Đẹp lắm. Hoắc Kính Đình đáp qua loa lấy lệ một câu. Thực ra ánh mắt của anh chưa từng nhìn qua em gái. Hoắc Tĩnh Văn thở dài. Anh trai à, trong mắt anh chỉ có vợ anh thôi sao? Em gái đáng yêu nhất của anh thất sủng rồi hả? Chỉ là chị dâu thực sự rất đẹp. Hoắc Kính Đình đeo trang sức, vòng cổ và vòng tay lên cho Lục Kiều, cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Chúng ta kết hôn vẫn luôn khiến em tủi thân, không có hôn lễ cũng không có nhẫn cưới, rốt cuộc hôm nay anh cũng có thể bù đắp cho em. Hoắc Kính Đình cười, chiếc nhẫn cưới này cực kỳ hoa lệ, viên kim cương ở giữa ít nhất trên 5 carat, có thể là tận 15 carat. Xung quanh còn đính lấm chấm tạo thành hình dáng tất cả ngôi sao ôm lấy mặt trăng, vây quanh lấy viên kim cương lớn. Việc này em biết, Hoắc Tĩnh Văn liếc mắt một cái liền nhận ra. Chị dâu, viên kim cương này là 5,2 carat, do anh ấy mua được từ một hội đấu giá. Chắc cũng 10 năm rồi nhỉ? Anh ấy nói trước khi kết hôn muốn làm đồ cưới cho em. Trước khi anh ấy kết hôn thì làm nhẫn cưới cho vợ. 52 nghĩa là anh yêu em đó. Thật là lãng mạn mà. 520 anh yêu em. Còn có hàm nghĩa này nữa cơ à? Lục Kiều thực sự không nghĩ tới. Ngón áp út tay trái có thêm một cái nhẫn kim cương lớn chiếu sáng lấp lánh ánh ngọc lóa mắt. Anh thuê cho em 2 vệ sĩ đi. Sau khi Lục Kiều quan sát tỉ mỉ, đột nhiên nói vậy. Hai anh em sửng sốt. Em sợ bị cướp. Nhiều kim cương trên người em như vậy, em cũng thật đáng tiền. Hai anh em chợt bật cười lớn. Bạch não của Lục Kiều vẫn luôn rất kỳ lạ. Tĩnh Văn, bình thường chị dâu em đi giày đế bằng, cô ấy bảo chưa bao giờ đi giày cao gót. Nếu cô ấy đi đứng bất tiện mà anh không có ở bên cạnh thì em đỡ lấy cô ấy một chút, đừng để cô ấy bị ngã. Hoắc Kính Đình dặn dò. Lục Kiều đi giày cao gót không vững lắm, còn lo cô bị đau chân. Hoắc Tĩnh Văn vỗ ngực một cái. Ngày hôm nay cô ấy chính là sứ giả hộ hoa. Hoắc Kính Đình vừa sang sảnh, toàn bộ mọi người đều khiếp sợ. Một trái một phải dắt theo 2 vị mỹ nhân, 2 đóa hoa diễm lệ. Khiếp sợ vì Hoắc Kính Đình tái nhậm chức một lần nữa. Sau khi tai nạn giao thông đã yên hơi lặng tiếng được lâu, hôm nay lại rêu rao tái nhậm chức. Anh đại biểu cho nhà Hoắc tới tham gia tiệc mừng thọ của cụ thượng. Nói đúng hơn là anh đã trở lại vị trí tổng giám đốc, trở thành người thừa kế của nhà Hoắc một lần nữa. Sau khi Hoắc Kính Đình đã kết hôn, lại dẫn cả nhà đến tham gia. Chẳng ai biết anh kết hôn hay đối tượng kết hôn của anh là ai, nhưng hôm nay anh đã đưa vợ ra ngoài. Thật bất ngờ, phu nhân của Hoắc Kính Đình tỏa sáng chói mắt, khí chất không tầm thường. Cực sốc, Thượng Vân và ông cụ thượng đón tiếp tận cửa, dùng tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đón vợ chồng Hoắc Kính Đình. Quan hệ giữa Thượng Vân và Lục Kiều rất tốt, hai người giống như đôi bạn thân. Thượng Vân đi nhanh ra chào hỏi Hoắc Kính Đình xong thì chạy ngay đến bên cạnh Lục Kiều. Hoắc phu nhân, hôm nay cô thật đẹp. Lục Kiều nhân dịp Hoắc Kính Đình đang hàn huyên, nói nhỏ. Tôi còn không dám thở mạnh. Thượng Vân cười thành tiếng. Không sao đâu, bộ quần áo này thực sự rất tôn dáng cô. Buổi trưa tôi cũng không ăn cơm, chỉ để mặc bộ đồ này đấy. Thượng Vân ôm lấy cánh tay Lục Kiều. Tổng giám đốc Hoắc, tôi mượn phu nhân của anh một chút nhé. Chúng tôi đi chơi một chút. Tĩnh Tĩnh, tới đây. Hoắc Kính Đình vỗ tay Lục Kiều. Đừng lo lắng, không quen ai cũng không sao. Cứ giữ nụ cười, Thượng Vân và Tĩnh Tĩnh sẽ ở bên cạnh em. Lục Kiều ừ một tiếng. Lát nữa anh sẽ đi tìm em. Lúc này anh mới đặt tay Lục Kiều lên tay Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn và Thượng Vân một trái một phải bảo vệ Lục Kiều. Thoạt nhìn giống như chị em thân tình. Thật ra là hai chị em này đang che chở Lục Kiều không ngã. Gót giày Lục Kiều hơi cao, đi lại hơi lắc lư. Đỡ Lục Kiều đến sofa ngồi xuống, Hoắc Tĩnh Văn lấy đồ uống đưa cho Lục Kiều. Thượng Vân cầm một ít đồ ăn nhẹ đến. Thế nào rồi? Sau khi tôi xem mảnh đất kia cho cô, thì có chuyện gì xảy ra không? Không. Bố tôi luôn nói cô là thần. Từ đó về sau, không đào ra một cái xương trắng nào cả. Không một công nhân nào bị thương. Ngay cả chuyện đổ vỡ nhỏ nhặt cũng không có. Chúng tôi rất biết ơn cô. Chị dâu tôi là đại sư đó. Tĩnh Văn ở một bên cổ vũ cho chị dâu mình. Cô đi tiếp khách đi, không cần ở bên tôi liên tục đâu. Tôi có Tĩnh Tĩnh rồi. Thường xuyên có người tới chào hỏi Thượng Vân nói chuyện. Người ta là chủ nhà, chắc chắn là có nhiều việc, có nhiều khách muốn chào hỏi, nên Lục Kiều bảo Thượng Vân đi trước. Cô mới là vị khách quan trọng nhất của tôi. Nghe nói sau khi xem phong thủy cho nhà chúng tôi, cô đã bị bệnh nặng. Không biết sức khỏe của cô khôi phục thế nào rồi. Tôi cũng muốn mời cô ra ngoài để cảm ơn, nhưng lại nghe nói bà ngoại cô bị bệnh nên không dám tùy tiện quấy rầy. Bây giờ sao rồi? Sức khỏe của cô và bà ngoại cô đã ổn rồi chứ? Tất cả đều tốt rồi. Cô và A Vũ. Thượng Vân cười khổ, lắc đầu. Chuyện tốt thường gặp khó khăn. Tôi đã tính qua bát tự cho hai người, sẽ ở bên nhau. Chắc chắn cô sẽ kết hôn và có một em bé trước khi 40 tuổi. Lục Kiều an ủi Thượng Vân không nên nản lòng, kiên trì mới thắng lợi. Thượng Vân, vị này là... Có mấy phu nhân đi tới đây hỏi thăm Lục Kiều. Đây là vợ mới cưới của Hoắc Kính Đình, Lục Kiều. Cô ấy là đại sư xem mệnh, thầy bói xem phong thủy vô cùng chuẩn, là một người đặc biệt. Hoắc phu nhân, đây là cô Trương, đây là cô Từ. Đã lâu rồi không thấy ngài Hoắc ra ngoài. Đi ra lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Không ngờ ngài Hoắc lại kết hôn. Ngài Hoắc cũng là người trong rồng phượng, Hoắc phu nhân cũng là người có khí chất không tầm thường. Nói xong họ lại quay lại muốn nói chuyện với Lục Kiều. Hoắc Tĩnh Tĩnh nói nhỏ ở bên tai chị dâu. Người cũng không tệ, nhưng hay tám chuyện linh tinh. Trong lòng Lục Kiều đã nắm chắc nên không cần đề phòng. Bên người lại có em chồng che chở nên rất nhiều chuyện đều rất dễ làm. Biết ai là ai, biết người này có ác ý hay không. Mấy vị phu nhân này cũng không tệ lắm, hỏi thăm tình huống thân thể bà cụ Hoắc, nói chuyện gia đình, nói chút chuyện linh tinh. Khen ngợi Lục Kiều là nhiều nhất. Lần đầu tiên gặp mặt, vì gây dựng mối quan hệ tốt thì chắc chắn phải trao đổi nhiều hơn, nói thêm vài lời khen ngợi. Trò chuyện cũng rất hài hòa. Đột nhiên có một vị phu nhân mặc váy đỏ đến đây. Người khác đều lịch sự, nhưng trên mặt người này không có chút lịch sự nào. Hoắc Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lục Kiều. Đại phu nhân của nhỏ Lý năm nay đã 43 tuổi, là chị dâu của Lý Vi. Lục Kiều gật đầu hiểu rõ, chẳng trách trên mặt cô ta không có chút khách sáo nào. Tôi nghe nhà tôi nói, ông cụ Thượng gặp được một người đặc biệt. Nghe nói là thầy bói xem phong thủy vô cùng chuẩn. Cẩn thận hỏi mới biết là Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân, cô cho tôi xem có thần thánh như vậy thật không? Xem cô là đại thần hay là quỷ ám? Lý phu nhân thực sự rất thiếu lịch sự, đặt mông ngồi đối diện Lục Kiều, mang theo ý tứ khiêu khích. Nói ra lời này còn có ý tứ như khinh thường người khác. Mấy phu nhân nhà giàu có thể làm đẹp, có thể đánh bài, có thể đi bảo dưỡng nhan sắc hoặc mua sắm, cũng có thể yêu thích làm từ thiện. Nhưng bói toán xem quẻ loại này lại thuộc về những nghề nghiệp bậc thấp. Những nghề bậc thấp đấy bao gồm phù thủy, gái điếm, đại thần, vân vân. Phù thủy chỉ chính là xem mệnh xem tướng, vẽ bùa nguyền rủa. Đại thần chính là người nhảy trên phố đi lừa đảo. Thầy bói xem phong thủy không phải là nghề cấp bậc thấp hay sao? Một phu nhân nhà giàu lại làm loại chuyện này, đây không phải là mất mặt hay sao? Lý phu nhân còn trực tiếp nói cho họ xem một chút, còn dùng ngữ khí ra lệnh, đây cũng là xem thường người khác. Lý phu nhân, anh cả nhỏ Lý và anh trai tôi, dù là trên thương trường hay quan hệ cá nhân thì đều không tệ. Cô hạ mệnh lệnh cho chị dâu tôi như vậy, có phải là có chút không thích hợp hay không? Cô là chủ nhân nhỏ Lý, chị dâu tôi cũng là con dâu trưởng của nhỏ Hoắc. Ngoại trừ việc cô lớn hơn chị ấy mấy tuổi, thân phận giống nhau, cô cần phải khi dễ người như vậy hay sao? Hoắc Tĩnh Văn trở mặt ngay tại chỗ. Chị dâu từ nông thôn đến, chưa từng thấy qua thế giới, nhưng nghề nghiệp còn phân cao cấp với ti tiện cái gì. Chơi mặt trược thua mấy trăm ngàn chính là cao quý, giúp người giải quyết khó khăn thì ti tiện. Hơn nữa Lý phu nhân dựa vào cái gì mà ra mặt thay cho em chồng? Lý Vi đã làm chuyện gì? Sức khỏe của Hoắc Kính Đình tốt lên, trở lại công ty, lại là người thừa kế nhà Hoắc. Lý Vi gọi một tiếng anh Kính Đình ngọt xót. Lúc trước khi mẹ tìm người đến nhà Lý cầu hôn, Lý Vi còn tránh không gặp. Nhà Lý nói cái gì em gái tuổi còn nhỏ không hầu hạ được người tàn tật, đây cũng là thái độ của nhà Lý. Lúc này lại dám lên mặt với Lục Kiều không khách sáo như vậy. Sao cơ? Mấy người cho rằng Lục Kiều là người thứ ba chân chân phá hoại hôn nhân của Lý Vi à? Có tư cách và lập trường gì chứ? Hoắc Tĩnh Văn cũng không phải ăn chay, cô ấy cũng rất ghê gớm đó. Ô Hoắc, răng nanh sắc bén như vậy, không lo lắng sau này tìm không được nhà chồng à? Yên tâm đi, Lý phu nhân, tôi có làm bà cô cả đời cũng sẽ không gả cho nhà họ Lý. Đại khái đi theo Lục Kiều lâu, cách nói năng của Hoắc Tĩnh Văn cũng trở nên rất lợi hại. Cũng chưa nói được mấy câu sao lại có mùi thuốc súng rồi? Tất cả đều là người quen, đừng làm hỏng hòa khí. Mấy người cô Trương ở bên cạnh vội vàng hòa giải. Thượng Vân cười. Lý phu nhân, cô thật đúng là không nên khinh thường Hoắc phu nhân. Năng lực của cô ấy có thể khiến người ta nghẹn họng, sau đó sùng bái tuân theo. Nghề này của Hoắc phu nhân có thể lợi hại hơn nhiều so với việc mua sắm và đánh bạc. Thượng Vân nói chuyện trực tiếp làm chỗ dựa cho Lục Kiều. Lục Kiều cười để Hoắc Tĩnh Tĩnh lại. Tôi cũng mới tới, cũng là vừa mới được gả vào nhà Hoắc không lâu. Các vị phu nhân đây cũng có chút thắc mắc đối với tôi. Nếu đã nói đến đây, vậy tôi đành phải khoe khoang. Tính cho các vị phu nhân đây mỗi người một quẻ.